Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Ta muốn xuất toàn lực. Huyết hải lĩnh vực khổng lồ vô biên, Lâm Phong năm gần đây còn là lần đầu tiên tại Ngũ Đại Châu sử dụng. Dù sao đây là gì vực khí huyết phương pháp, có thể ngưng tụ ra huyết hải lĩnh vực, có được các loại thần diệu, người bình thường rất khó làm đến, chủ yếu bởi vì bản thân khí huyết không đủ cường thịnh. Nhưng mà Lâm Phong cả người khí huyết ngập trời, liền ngay cả yêu tộc đều tự hỏi không bằng, hợp thể cảnh giới đã có thể hoàn toàn thi triển ra. Ngày đó trấn áp trăm phong, Lâm Phong thuần dựa vào huyền cơ môn sở học, không có sử dụng như vậy nội tình, là bởi vì song phương không phải không chết không thôi lập trường. Lâm Phong, ngươi muốn chết? Tống đế vương triệt để phẫn nộ. Hiện tại ai dám ngăn cản hắn về đảo, người đó là hắn cửu nhân không đội trời chung. Ngũ quan vương bởi vì nhà mình luôn hãm, có chút vò đá mẹ không sợ bể nói. Chúng ta cùng một chỗ vận dụng kiếp tiên pháp bảo, liều chết hắn. Đề nghị của hắn, mười phần điên cuồng, nhưng lại đạt được ngũ vương tán thành. Trong một chớp mắt, ngũ đại hòn đảo đứng đầu đều tự tế ra một viên kiếp tiên pháp bảo, phẩm bậc đều tại lục phẩm trở lên, có thể xưng cử thế vô song, như vậy lực lượng kinh khủng cho dù là bọn hắn đều khó mà khống chế. Hứa Linh Vân thở dài nói. Đáng tiếc bạch luyện thần ánh sáng rơi bảo không rơi người, không phải đem những này ra hỏa toàn diện đập chết. Lâm Phong lắc đầu nói. Thế gian nào có thập toàn thập mỹ đồ vật, bạch luyện thần ánh sáng đã có thể xưng kinh khủng, có thể rơi chư thiên pháp bảo. Năm đó vì tiền bối kia vì lưu lại cái này đạo pháp bảo, hao phí tới tận thời gian ngàn năm. Ngũ đại kiếp tiên pháp bảo, thần uy hằng thế. Liền ngay cả hợp thể cảnh cao thủ đều sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Lâm Phong hé miệng, bạch luyện thần ánh sáng bay ra, tan mất năm bảo, ngũ vương kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao lui lại mấy chục bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên nhận lấy lớn lao tổn thương. Lâm Phong cũng không chịu nổi. Kiếp tiên pháp bảo phẩm bậc càng cao, uy lực càng mạnh, nhưng cũng chính vì vậy, tiêu hao lại càng lớn. Cửu phẩm kiếp tiên cấp độ pháp bảo, huyền cơ môn chỉ này một kiện, không ít tiền bối đã từng thử qua lưu lại pháp bảo, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Mà bạch luyện thần ánh sáng tiêu hao càng là sợ hãi, như Lâm Nhược Vũ như vậy, căn bản ngay cả một lần vận dụng cơ hội đều không có. Huyền cơ môn sử thượng còn chưa có xuất hiện hợp thể cảnh cao thủ có thể vận dụng như vậy pháp bảo người, Lâm Phong là cách triệt triệt để ngoại lệ. Lại đến. Cái kia kiếp tiên pháp bảo không giống bình thường, tiêu hao tất nhiên vô cùng to lớn, chúng ta có 5 người, hao tổn đều muốn mài chết hắn. Tống đế vương gầm thét đứng lên. Có thể ứng đối kiếp tiên pháp bảo, chỉ có kiếp tiên pháp bảo. Trừ phi ngươi lựa chọn chạy trốn, còn muốn có nhất định thực lực chạy trốn, bây giờ tất cả mọi người bị vây ở huyết hải lĩnh vực bên trong, muốn chạy trốn không phải chuyện dễ dàng. U Minh Hải nội tình cũng là không tầm thường, mỗi một đảo sao lại chỉ có một kiện kiếp tiên pháp bảo. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều rất ít vận dụng, dù sao đơn thuần nội tình là vạn vạn không kịp Lâm Phong, đã từng có người đã cười nhạo Lâm Phong, mang theo nhiều như vậy kiếp tiên pháp bảo cũng chưa chắc có thể phát huy ra. Nhưng bây giờ mới là để bọn hắn khiếp sợ thời điểm. Cửu phẩm bạch luyện thần ánh sáng. Gia hỏa này lại có thể liên tục thôi động thực lực đơn giản vô cùng kinh khủng. Dù là như thế, đến rồi mức hiện nay, bọn hắn cũng không có đường lui, chỉ có lựa chọn đánh một trận, giết Lâm Phong, lại trở về thủ đều đảo, chống cự mấy đại tiên môn tông kích. Đáng tiếc là nhân thủ thu thập không đủ, U Minh Hải chỉnh thể nội tình không dùng được. Bây giờ nghĩ lại, đám người hoàn toàn là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nếu như minh chủ vẫn còn thập vương liên thủ, tứ đại tiên môn coi như có thể đặt xuống U Minh Hải cũng sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao đây là sân khách chiến đấu. Bây giờ đáng tiếc nhất chính là, minh chủ đã chết, Thái Sơn Vương từ lần trước sau khi ra ngoài, liền không gặp tung tích, không biết có phải hay không là gặp độc thủ. Đường đường U Minh Hải trong nháy mắt bị người chui chỗ trống. Nhất để cho người khó có thể tưởng tượng là Lâm Phong một người vậy mà khiên động nhiều như vậy tiên môn đến đây, thậm chí vạn yêu minh thần nữ cung loại này càng là xuất động hơn phân nửa thực lực. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ chiến trường biến đổi thất thường. Cùng thần nữ cung thế lực có liên quan các đại gia tộc, các đại tiên môn nhao nhao đến đây trợ giúp, liền ngay cả Hợp Hoan phái rất nhiều cao thủ cũng lần lượt chạy đến, đây cơ hồ trở thành ngũ đại châu đại bộ phận tiên môn tiến công U Minh Hải. Bên này chiến đấu càng là kinh khủng, Lâm Phong lấy một người lực lượng đối chiến ngũ vương, liên tiếp hạ xuống ngũ đại cao thủ, 15 kiện kiếp tiên pháp bảo chân nguyên trong cơ thể không hư muốn chết. Hứa Linh Vân lấy ra một thanh đan dược, hướng Lâm Phong trong miệng lấp đầy, một bên phòng bị những người khác đánh tới. Mấy tên hợp thể cảnh cao thủ gặp Lâm Phong tựa như kiệt lực đột nhiên đánh tới, Hứa Linh Vân phát hiện về sau đầu từ cái hướng kia vươn đi ra, hung áp hướng đối phương giống lên đứng lên. Uông uông uông uông gâu gâu. Tên kia cao thủ kinh ngạc không thôi, bị hù dọa trở về, liền ngay cả Lâm Phong đều trợn mắt hốc mồm. Lục sư tỷ, ngươi đây là làm gì? Hứa Linh Vân lung túng nói. Ta vừa rồi chiêu kia hao hết lực lượng, không phải cho là ta vì cái gì không giúp ngươi đối phó mấy tên này. Lâm Phong khẽ cười nói. Không có việc gì, những người này để cho ta tới, ngươi làm được đã thật tốt. Mấy chục vạn người, bây giờ lâm vào nội loạn bên trong, chỉ có bộ phận hợp thể cảnh cao thủ né tránh. Hứa Linh Vân có thể phát huy ra loại lực lượng này, liền ngay cả Lâm Phong cũng không nghĩ tới. Kiếp tiên pháp bảo đánh đến cuối cùng tất cả mọi người có chút kiệt lực. Đây không phải đơn thuần nuốt đan dược có thể bù đắp tổn thương, không phải liền có thể nghịch thiên, không ngừng nuốt đan dược, tế ra kiếp tiên pháp bảo kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Tống Đế Vương lau miệng sừng vết máu nói. Bên trên tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn. Bốn phía hợp thể cảnh cao thủ đánh tới, ngũ vương càng là liên thủ đánh tới. U Minh Hải truyền thừa vô cùng cường thế, đầy trời ma ảnh, ma công ngập trời, mỗi một người đều đầy người sát khí, mỗi một người đều tàn bạo vô cùng, các loại truyền thừa nở rộ lực lượng chấn động đến biển máu sôi trào không thôi. Lâm Phong khóe miệng không ngừng có vết máu chảy ra. Lấy biển máu vây khốn đối phương là bất đắc dĩ làm, các đại tiên môn vì giúp mình, mang theo trong môn đại bộ phận thực lực đến đây, Lâm Phong không thể để bọn hắn tổn thất quá lớn. Nếu như những người này rời đi, nhất là ngũ vương có đảo chủ tỏa trấn hòn đảo, có khả năng phát huy lực lượng không giống bình thường. Lục sư tỷ, bản thể của ngươi còn có thể vận dụng sao? Lâm Phong một người lực chiến U Minh Hải cao thủ, cơ hồ song phương tiếp xúc một nháy mắt, liền có người vẫn lạc, bị Lâm Phong cường thế chém giết. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Chỉ có thể phóng thích một chút khí tức, bất quá ta đoán chừng cũng không dọa được bọn hắn. Như vậy là đủ rồi, ngươi dùng tiên khí bao lại khí tức của ta, ta muốn xuất toàn lực. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Hứa Linh Vân trong nháy mắt minh bạch Lâm Phong ý đồ. Trên người Lâm Phong, rất nhiều thứ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bạo lộ ra, sẽ chọc cho đến lớn lao phiền phức, loại tình huống này là đám người không muốn nhìn thấy. Cho nên Lâm Phong đối địch rất ít có thể phát huy ra chính mình hoàn toàn thực lực, cũng vô pháp hoàn toàn thôi động thái thượng công pháp thân thể, lo lắng bị người phát giác, cho nên cần nàng đến yểm hộ. Minh bạch. Hứa Linh Vân lúc này gật đầu một cái. Tiểu tiên đỉnh run run tiên khí ầm ầm bộc phát, dọa đến chung quanh một đám hợp thể cảnh cao thủ ở tại chỗ. Tống Đế Vương quát to. Không cần sợ hắn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hứa Linh Vân cảnh giới trình độ rất lớn, hơn nữa không an hiểu chiến đấu, đại gia chỉ cần phòng bị độc khí của nàng là đủ. Dù sao cũng là U Minh Hải bên trong người, đã đối với Hứa Linh Vân có tương đối lớn hiểu rõ. Nhưng mà đối với hắn gào thét, Hứa Linh Vân chỉ là đạm mạc nhìn xem. Lâm Phong không cần chính mình hỗ trợ. Tiên khí bao phủ phía dưới, Lâm Phong lần thứ nhất xuyên qua thái thượng cửu kinh, trong cơ thể các loại lực lượng tuần hoàn, như thái thượng luyện thể đồ như vậy, bản thân truy luyện thân thể, khiến cho thân thể vô cùng cường đại, nhưng ngày thường tự hành vận chuyển, chỉ có thể phát huy ra 80% thực lực, nếu như thôi động công pháp, quán khí cùng thể, liền có thể phát huy ra 100% lực lượng. Tiên khí phía dưới, Lâm Phong lực lượng bộc phát. Trong nháy mắt đó, có một cỗ không hiểu khí thế, giống như thiên uy đồng dạng đánh tới. Lâm Phong vung tay lên, bát đại dị thú bay lên không, huyền vũ nhuộm thành kim sắc, vượt ngang phía chân trời, bảo vệ Lâm Phong tự thân, côn bằng hai cánh nhuộm đen, hóa thành to lớn trường kiếm, ở chân trời vung vẩy. Thần Hoàng dung nhập trận pháp, hóa thành vô số hư ảnh, miệng phun thần viêm bên trong ẩn chứa 3.000 thế giới, đoạt người tâm thần, có thể xưng hợp thể cảnh huyễn thuật cực hạn. Biển máu sôi trào, hiển hóa vô số dị thú, có đại bàng, có long tộc, có thần hoàng, càng có bạch hổ. Dị thú hiện thân thoát ly biển máu, cường thế đánh út về phía đám người. Thiên hống hiện thế, dung nhập thái thượng tu thần lục sức mạnh thần thức, gào thét trong nháy mắt, càng là xung kích đám người thức hải để cho người đầu não chết lặng, thân thể phảng phất bị quản chế. Lâm Phong càng là vỗ bản thân, trả giá lớn lao đại giới, khiến cho chính mình thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng sắc mặt lại càng thêm tái nhợt đứng lên, có được lớn lao tác dụng phụ. Đây là thái thượng bất tử pháp áo nghĩa, cũng là Lâm Phong bản thân có thể khiến cho thần hoàng thần thông dị biến kẻ cầm đầu, hao phí tự thân khí huyết, hao phí tự thân nội tình, lấy lớn lao tổn thương đổi lấy hiện tại mạnh nhất chiến lực. Việc đã đến nước này, Lâm Phong đã không cố kỵ gì, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Trong một chớp mắt thiên hôn địa ám, mấy chục vạn cao thủ cho dù là lâm vào khí độc dù gì trạng thái bên trong cũng bị Lâm Phong cường thế đánh giết, phía chân trời cao thủ giống như hạt mưa nhỏ xuống. Huyết thủy nhuộm đỏ toàn bộ tần quảng đảo, khiến cho hòn đảo càng dù gì hơn vô biên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Phong chém giết hơn phân nửa cao thủ, toàn thân ma khí ngập trời. Hai tay ngưng tụ mạnh nhất thái thượng hóa ma công, thái thượng công pháp thân thể gấp thúc phía dưới, phảng phất hấp dẫn bốn phía huyết khí, oán khí, tất cả lực lượng đều ở một kích này bên trong. Phía chân trời biển máu xé sách, một thanh cử kiếm lăng không hạ xuống, phảng phất giống như khai thiên tích địa, cường thế sáp nhập tần quảng đảo bên trong, hòn đảo càng là vỡ vụn, hóa thành hai khối. Mãnh liệt kiếm khí diễn sinh vô số nhỏ bé hắc kiếm ở chân trời bay múa, chớp mắt qua đi, phía chân trời chỉ còn rải rác mấy người, mấy chục vạn cao thủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy vương toàn thân phát run, khó mà đối mặt sự thật này. Thế gian này lại có người có thể dùng một người lực lượng quét ngang mấy chục vạn tu sĩ, ở trong quá trình này, đám người công kích đều bị hắn thần thông ngăn lại, càng là để cho người tuyệt vọng. Đầy trời trong hắc khí, đôi cánh tay xé rách hắc khí, nhẹ nhàng đặt ở Sở Giang Vương tinh tế trên cổ, chỉ cần dùng lực như vậy bóp, nàng liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đừng giết ta. Ta đem lục đạo luân hồi cho ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi trưởng khống U Minh Hải, ngươi đừng có giết ta, ngươi cũng không biết làm sao gây dựng lại lục đạo luân hồi. Nàng đã triệt để hỏng mất, nếu như không phải thực lực bản thân mạnh nhất. Lại khoảng cách Lâm Phong có chút khoảng cách, sợ là nàng đã sớm xong đời. Ngũ Quan Vương cùng Biện Thành Vương chết đến mức không thể chết thêm, liền đập vỡ phiến cũng không tìm tới. Tống Đế Vương mặc dù không có chết, nhưng thân thể đã bị chém thành vài khúc, chỉ còn một khí tức chống đỡ đi xuống. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 751. Quản sát quản trôn quản siêu độ. Huyết hải lĩnh vực dần dần sụt giảm. Vừa mới đạp vào thứ ba đảo, Tống Đế đảo đám người cơ hồ khó mà tin được ánh mắt của mình. Một màn kia là cái kia giống như để cho người không dám tin tưởng. Tần quảng đảo bên trên, máu chảy thành sông, người còn sống sót chỉ có thể liều mạng kêu rên, phảng phất điều này có thể làm dịu thân thể bọn họ bên trên thống khổ. Lâm Phong lăng không đứng thẳng, một tay nắm vuốt Sở Giang Vương non mịn cổ. Trường bào tung bay, sợi tóc run rẩy, trong mọi người trong nội tâm không khỏi chấn động, cái gọi là chấn áp chư thiên cũng bất quá chính là loại khí thế này đi. Tất cả mọi người toát ra ý nghĩ thế này. Huyền Cơ Môn đám người càng là không chịu được bái hướng nhà mình môn chủ, hưng sư vẫn tội lý do cũng không kêu được. Đại sư tỷ lộ ra nụ cười vui mừng, phảng phất nhìn thấy cái kia đã từng tiểu gia hỏa, đã trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trong mắt vĩnh viễn sẽ lói tiểu tinh tinh, sùng bái nhìn sang. Lâm Nhược Vũ thần sắc giống vậy phức tạp nhìn lại, nàng nghĩ muốn toát ra tình cảm của mình đến, nhưng lại bức bách tại có nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà không dám quá mức làm càn. Liễu Tiếu Tiếu bĩu môi, xa xa nhìn qua, bỗng nhiên nói. Ta ăn dấm. Lăng Vi lẩm bẩm nói. Vì một người, phá một thành, Diệp Thuần nếu là còn sống, hẳn là cũng sẽ cảm động đi. Rất nhiều tiên môn thế lực trong lòng đồng dạng chấn kinh, nếu như đơn thuần hợp thể cảnh giới cái này tu vi, Lâm Phong đã có thể xưng cử thế vô song, có lẽ chỉ có Dịch Thiên Tuyết có thể địch nổi. U Minh Hải Tần Quảng đảo tụ tập đại bộ phận lực lượng, cho nên mới khiến cho cái khác hòn đảo công chiếm dễ dàng rất nhiều. Tất cả mọi người nghĩ đến mau chóng vọt tới Tần Quảng đảo đi, tốt nghĩ cách cứu viện Lâm Phong. Lại không nghĩ đối phương căn bản cũng không cần. Vạn quân trận bên trong chỉ có một người ngạo nghễ đứng thẳng, giờ này khắc này đã là đủ. Lâm Phong đối với tất cả những thứ này phảng phất giống như chưa phát giác, trong tay lực đạo thêm mấy phần, Sở Giang Vương sắc mặt giãy giụa nói. Thật, ta nguyện ý buông ra thức hải, bị ngươi cả đời trói buộc. Lấy nàng địa vị, làm ra quyết định như vậy cỡ nào khó khăn. Nhưng thấy thế nào, đều so cứ thế mà chết đi muốn tốt. Giờ phút này nàng vô cùng hối hận, không nên dẫn sói vào nhà, chỉ là nàng làm sao cũng đoán không được. Lâm Phong lại có thể cường đại đến loại tình trạng này, đây quả thực là không phải người cảnh giới. Thức hải bị nàng gian nan buông ra, không có một tia trở ngại. Lâm Phong yếu ớt thở dài, ngược lại là nghĩ liền như vậy giải quyết đối phương, nhưng chung quy là nghĩ đến lục đạo luân hồi vấn đề phía trên. Tự thân thức hải khẽ động, thần thức lấy cường thế tư thái chui vào Sở Giang Vương trong thức hải. Mang theo thái thượng tu thần lục khí tức, Sở Giang Vương lúc này mới phát giác được, một khi bị Lâm Phong tiến vào thức hải, nàng căn bản không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội, chỉ có thể bị quản chế tại người. Đi đem lục đạo luân hồi tìm trở về. Lâm Phong chậm rãi hạ lệnh. Sở Giang Vương chống đỡ thương thí, nuốt mấy khỏa đan dược, miễn cưỡng điều tức một chút, liền hướng phía Tống Đế Vương bay đi, nàng sử dụng thủ đoạn cướp đi Tống Đế Vương nắm giữ pháp bảo. Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng lần lượt chạy đến Tần Quảng đảo bên trên. Sở Giang Vương lúc này mới xoay đầu lại nhìn xem Lâm Phong nói. Chủ nhân, sáu cái pháp bảo phân biệt tại Tần Quảng, ta Tống Đế, Diêm La Thái Núi chuyển vòng trong tay. Lâm Phong hỏi thăm Dịch Thiên Tuyết tình huống bên kia, rồi mới lên tiếng. Vậy liền chỉ kém Thái Sơn Vương trong tay một cái kia, hắn ở đâu? Lần trước đánh lén thời điểm, hắn liền không thấy tung tích. Sở Giang Vương thành thật trả lời đứng lên. Lâm Phong sững sờ, hỏi thăm một chút Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Nhược Vũ. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ ràng, duy chỉ có Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ nói. Thái Sơn Vương có phải hay không cái dáng dấp vô cùng cường tráng người? Sở Giang Vương liền vội vàng gật đầu, miêu tả ra Thái Sơn Vương bộ phận đặc thù. Lâm Nhược Vũ lúc này mới trầm tư nói. Lần trước ta thời điểm ra đi, thuận tay dùng trận pháp bắt hắn cho khốn trụ, hắn chẳng lẽ còn không có thoát khốn? Đây cũng quá. Lâm Nhược Vũ đều không có ý tứ nói ra. Cái kia Thái Sơn Vương không phải đã từng thả ra nói chuyện đến, muốn khiêu chiến chính mình trận đạo tu vi sao? Có trời mới biết chính mình thật không dùng lực, thuận tay cuộn cái trận pháp khốn hắn, cho là hắn không được bao lâu liền có thể thoát khốn, không nghĩ tới còn là xem trọng hắn. Sở Giang Vương mặt lộ vẻ xấu hổ, không nghĩ tới Lâm Nhược Vũ trận đạo tu vi cường thịnh như vậy. Thái Sơn Vương ngày xưa còn nói qua, hắn tại trận pháp phương diện tạo nghệ tuyệt đối tại Lâm Nhược Vũ phía trên, hiện tại xem ra căn bản chính là tại thối lắm. Cầm xuống U Minh Hải. Là Lâm Phong không có nghĩ qua sự tình. Nhưng bây giờ thập vương bị chém 8 cái, còn lại 2 cái, một cái bị chính mình khống chế mạng nhỏ, một cái bị Lâm Nhược Vũ vây ở bên ngoài trong trận pháp. Bây giờ lớn như vậy động tác, liền xem như trực tiếp lui binh cũng không thể nào. Xem ra giúp thần hoàng lão tổ sớm ngày tỉnh lại kế hoạch muốn trước thời hạn. Lâm Phong thở dài đứng lên. Có một số việc làm lên đến cố nhiên rất thoải mái, nhưng hậu quả lại là khá là nghiêm trọng, mình đã không phải một người, sau lưng kéo lấy nhiều như vậy ít thế lực, không có cách nào làm đến thoải mái. U Minh Hải lần này, không chết cũng muốn lột ra. Như là đã đánh thành cái dạng này, cũng không thể phủi mông một cách liền rời đi, một câu ta là tới xuyên môn, là có thể đem sự tình che giấu đi qua, dứt khoát liền áp nhân làm đến cùng. Nên bồi thường phải bồi thường, tới nhiều người như vậy, tổn thất nhiều như vậy, cũng nên để bọn hắn vứt điểm ngon ngọt trở về. U Minh Hải qua chiến dịch này, sợ là không trở về được siêu nhất lưu tiên môn hàng ngũ. Phương diện này sự tình, Lâm Phong toàn quyền ủy thác cho Liễu Tiếu Tiếu làm, lấy nàng thân phận, làm những chuyện này, những người khác sẽ tin phục, hơn nữa phần lớn người nàng đều có thể chỉ huy được. Tiểu Bạch Hổ mắt thấy không có chiến đấu nhưng đánh, phất phất tay, liền mang theo tẩu thú nhất tộc rời đi. Đến lúc đó làm điểm đồ tốt đưa đến trong nhà của ta là được rồi. Hắn ngược lại là tùy tiện, không quan tâm những vật này, yêu tộc có thể sử dụng bảo bối không tính đặc biệt nhiều, cùng hắn dựa vào bảo bối, không bằng dựa vào thân thể của mình. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dây dưa đến cùng tại Lâm Phong bên người, bất luận phi cầm nhất tộc cao thủ khuyên như thế nào đều khuyên không đi, đánh cũng đánh không được, cuối cùng chỉ có thể lưu lại mấy tên cao thủ, sau đó rút lui. Long cung đi được sớm hơn một chút, một bộ xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên diễn xuất. Thần nữ cung tại phủ cận đãi tốt hơn đồ vật, lưu lại một phần lực lượng, đại bộ đội bắt đầu rút lui, đại hòa thượng nhóm vội vàng đang siêu độ vong hồn. Bọn hắn nguyên bộ biện pháp 10 phần chu đáo, quản sát quản chôn còn quản siêu độ. Nếu như đám người không phải mắt thấy có bọn hắn đồng thủ một lần, sợ là còn tưởng rằng bọn gia hỏa này là đằng sau mới chạy tới đây. Tần quốc cao thủ đại bộ phận lưu tại nơi này, hỗ trợ quản lý chiến trường. Lâm Phong mang theo Lâm Nhược Vũ cùng Sở Giang Vương rời đi U Minh Hải, đi trước tìm kiếm Thái Sơn Vương, cầm lại sau cùng pháp bảo. Đi vào trận pháp bên ngoài. Lâm Nhược Vũ đưa tay chỉ trận pháp liền mở ra một cái cửa hang. Thái Sơn Vương cũng không phải người thường, phát giác được có lỗ thủng có thể tìm ra, liền đột nhiên vọt ra. Đi ra một nháy mắt, hắn liền che lại. Sở Giang Vương, Minh Chủ đâu? Sở Giang Vương lắc đầu nói. Minh Chủ đã chết, U Minh Hải đã thua, bây giờ thập vương bên trong còn sống chỉ có hai chúng ta, ta cũng không còn là Sở Giang Vương, chẳng qua là chủ nhân một cái tiểu nữ bộc. Số 3 tiểu nữ nô. Lâm Phong chen lời miệng. Lâm Nhược Vũ ở một bên không quá vui lòng, vỗ vỗ Lâm Phong nói. Đứng đắn một chút, đang làm chính sự đây. Lâm Phong không có gì đáng kể, cười cười, đây quả thật là số 3 tiểu nữ bộc, tiểu hồ ly thật nhiều năm không gặp, một mực bị chính mình lưu tại phi cầm nhất tộc bên trong, trước đó vài ngày mới để nàng rời núi hỗ trợ điều giáo tiểu hồ ly. Cầu vũ ban đầu là nữ nô ấy nhỉ, về sau quả thực là bị cầu gia kín đáo đưa cho chính mình làm cái nha hoàn. Thái Sơn Vương đại thất kinh sắc. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ, bản thân hắn cũng hết sức chật vật, bị vây ở trong trận pháp, bể đầu sức chán một đoạn thời gian. Đối với Lâm Nhược Vũ bản năng cảm giác được sợ hãi. Loại trận pháp này tạo nghệ, thật không phải hắn có thể địch nổi, may mà chính mình trước kia còn to tiếng không biết thẹn nói, nàng không bằng chính mình, cái này nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải để cho người cười đến rụng răng. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là U Minh Hải thất bại. Mắt thấy hắn có chút hoảng hốt, Sở Giang Vương tiến một bước nói. Giao ra lục đạo luân hồi, chủ nhân có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cách mạng. U Minh Hải bại, đây là sự thực. Thái Sơn Vương còn có chút chậm bất quá đứng lên, cảm giác quá không chân thật. Sở Giang Vương nhẹ gật đầu, Lâm Phong càng là lấy ra lục đạo luân hồi pháp bảo đến. Năm đạo pháp bảo phân biệt tại ngũ vương trong tay, bây giờ tất cả Lâm Phong trong tay, kết quả không cần nói cũng biết. Ta giao ra pháp bảo. Thái Sơn Vương đắng chát cười một tiếng. Hắn một kích tự thân cái chán, sắc mặt lập tức trắng bệch đứng lên, lúc trước đám người đạt được pháp bảo về sau, đều đem luyện hóa bên trên chính mình ấm ký, giờ phút này tháo rời ra, nhất là hắn thống khổ. Bóc ra về sau, hắn càng là miệng lớn thở dốc. Mười phần khó chịu. Lâm Phong ném qua đi mấy khỏa đan dược, nhìn thoáng qua Sở Giang Vương nói. Hắn liền giao cho ngươi. Lâm Phong tin tưởng, lấy Sở Giang Vương thủ đoạn tuyệt đối có thể khiến cho đối phương tâm phục khẩu phục, nàng sở dĩ bại bởi chính mình, là bởi vì hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của mình. Mà chính mình chính là ỷ vào thực lực, mới dám đơn thương độc mã vào cuộc. Ba người rời đi nơi này, Thái Sơn Vương thất hồn lạc phách theo sau, còn có chút chuyện không đến cong. Trở lại U Minh Hải bên trong, đám người tụ tập tại Sở Giang đảo phía trên. Tần Quảng đảo bị Lâm Phong khiến cho rách tung tóe, bây giờ căn bản là không có cách để cho người đóng quân. Nhìn trước mắt cuộc diện rối rắm, Lâm Phong cũng có chút đau đầu, Liễu Tiếu Tiếu càng là xử lý nhức đầu, các đại tiên môn thế lực khẳng định là muốn phân điểm tang vật, nhưng làm sao chia, cũng là muốn có chú ý. Nhất định phải căn cứ đối phương xuất lực lớn nhỏ, đến phân phối một chút. U Minh Hải tích lũy nhiều như vậy vạn năm tài nguyên, có thể xưng kinh khủng, tứ đại tiên môn tự nhiên muốn cầm lấy phần chính, những người còn lại cũng muốn phân điểm chất béo. Tần Quốc thái độ tốt như vậy, lại là nàng bản gia, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Qua chiến dịch này, sợ là U Minh Hải nhiều lắm là có thể tính nhất lưu tiên môn, Tần Quốc ngược lại là sẽ càng ngày càng mạnh, chỉ bất quá nội tình còn chưa đủ lấy xếp vào siêu nhất lưu tiên môn. Tuy nói có trường sinh tiên lão tổ, nhưng nhất lưu tiên môn nội tình lớn, không phải một cái trường sinh tiên cao thủ có thể cân nhắc, mà là chỉnh thể thực lực. Bất quá đánh lên đến chỉ dựa vào nội tình có lẽ không bằng trường sinh tiên cao thủ, nhưng nếu như bài trừ trường sinh tiên cao thủ, vậy cũng chỉ có liều nội tình. Đại sư tỷ đâu? Lâm Phong hỏi thăm đứng lên. Lâm Nhược Vũ trở về sau tiếp tục khách mời thư ký hỗ trợ xử lý sự tình. Thư ký cần thiết nắm giữ một châm loại kỹ năng, nàng chu đáo, xử lý vô cùng thuận lợi, tiết kiệm Lâm Phong rất nhiều thời gian. Hẳn là về nhà. Ta đi xem một chút nàng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Ta cần phải coi như chính phái nhân sĩ. Nói là về nhà kỳ thật cũng không thể coi là. Dịch Thiên Tuyết trước kia nhà, sớm đã bị phá hủy, trải qua nhiều năm như vậy thế lực biến hóa, liền ngay cả nguyên bản cầu nhân thế lực cũng suy bại đứng lên. Tìm không thấy một chút xíu đã từng trong trí nhớ vết tích. Huyền cơ môn đánh vào U Minh Hải, Dịch Thiên Tuyết xếp vào thứ 8 đảo, đã sớm khiến cho những người này như chim sợ cành cong, dịch ra một chút sống sót hậu bối đều bị xem như nô dịch thúc đẩy. Bây giờ những người này bỗng nhiên đều được tha tội thân phận, đã từng những cái kia cao cao tại thượng thế lực cao thủ, càng là liều mạng đưa qua đến một đống đồ tốt, chỉ vì thỉnh cầu bọn hắn không nên truy cứu trách nhiệm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã nhìn không thấy chính mình người thân nhất, Dịch Thiên Tuyết có chút thương cảm. Hào hào sống sót đi. Đối với Dịch gia những người còn lại, Dịch Thiên Tuyết không có đặc biệt chiếu cố ý tứ. Lấy nàng bây giờ uy danh, chỉ cần còn sống một ngày, liền không có mắt không mở người dám động Dịch ra. Chỉ là Dịch Thiên Tuyết không có chăm sóc đối phương ý tứ, trung quy vẫn là cần nhờ chính mình. Chỉ có gia tộc mình cường đại, mới có thể kéo dài không suy. Lâm Phong lặng lẽ đi tới, Dịch Thiên Tuyết mỉm cười, mười phần ngọt ngào, nàng nói khẽ. Nương mộ cũng không tìm được. Ta để cho ngươi giúp ngươi đi tìm. Lâm Phong nói. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, không gặp cái gì thương cảm bộ dáng, chỉ nói là nói. Không sao, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, tại ta nơi này. Tay phải dán tại lồng ngực của mình, trái tim nhảy lên là cái kia sao rõ ràng. Huyền cơ môn có mẹ của nàng mộ, nhưng chỉ là mộ quần áo. U Minh Hải trải qua quá nhiều lần thế lực biến hóa, rốt cuộc không tìm về được. Lâm Phong nhìn một chút U Minh Hải nói. Về sau ta sẽ để trong này không tái phát sinh loại kia bi kịch. Ta tin tưởng ngươi. Dịch Thiên Tuyết cười khẽ đứng lên. Nàng đi tới, cao gầy tư thái, sung mãn đôi ngực, liền như vậy gần sát Lâm Phong thân thể, dùng sức đem hắn ôm sát trong ngực của mình. Ta tốt xấu là cái môn chủ, bị người nhìn thấy sẽ ngượng ngùng. Lâm Phong đã hưởng thụ loại cảm giác này, lại có chút không có ý tứ. Dịch Thiên Tuyết cũng không để ý nói. Ngươi liền xem như môn chủ, vậy cũng phải đầu tiên là sư đệ ta. Phát giác được Lâm Phong trên người biến hóa rất nhỏ, nàng chau mày nói. Cảnh giới của ngươi. Dùng sức quá mạnh, cảnh giới bắt đầu rớt xuống. Lâm Phong bây giờ hợp thể thất phẩm cảnh giới, nhưng bởi vì thôi động thái thượng bất tử pháp bước ra tự thân tiềm lực, khiến cho cảnh giới bắt đầu rơi xuống đứng lên. Không sao. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Nàng môi đỏ khinh động, khắc ở Lâm Phong cái trán. Thái thượng bất tử pháp tác dụng phụ tới, Lâm Phong cảnh giới một mực lại rơi xuống, thậm chí kém chút ngã ra hợp thể cảnh giới, nhưng cũng may còn là duy trì tại nhất phẩm trạng thái. Dịch Thiên Tuyết xem như một tấc cũng không rời Lâm Phong, giống như nàng nói tới không quan hệ đồng dạng, chỉ cần nàng tại, liền không có người động được Lâm Phong. Lâm Phong cũng có chút không nắm chắc được quan hệ giữa hai người. Lấy đại sư tỷ tính cách, hiện tại quả là đoán không ra nàng đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Đại sư tỷ, ta muốn tắm rửa. Lâm Phong nhìn qua ở một bên lột xuyên chuối đại sư tỷ. Ừ, ta biết. Dịch Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, không có chút nào muốn rời khỏi dáng vẻ. Lâm Phong ngược lại là xấu hổ đứng lên, Dịch Thiên Tuyết sách đã nhận ra điểm ấy, lại liếc mắt nhìn Lâm Phong nói. Là muốn ta giúp ngươi trả lưng ý tứ sao? Không. Lâm Phong bận biểu đáp một tiếng, nhưng dù thần xui khiến chưa nói xong. Dịch Thiên Tuyết phủi tay, đứng người lên cầm tấm khăn liền đến giúp Lâm Phong trả lưng. Lấy Lâm Phong bây giờ tu vi thân thể hoàn mỹ không bệnh tật, tắm rửa chỉ là một chủng tập quán mà thôi, xoa không trà lưng cũng không đáng kể, có thể khó được hưởng thụ Dịch Thiên Tuyết chiếu cố, để Lâm Phong cả người đều là lâm lâm. Xoa xoa xoa xoa, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên nói. Quần áo ướt. Ngay sau đó là một trận tất tất tác tác âm thanh, nàng lại là đang cởi áo nới dây lưng. Lý trí nói cho Lâm Phong cần phải muốn ngăn cản đại sư tỷ mới đúng, dù sao nàng không có nam nữ chi phòng, nhưng bản năng lại nói cho Lâm Phong, loại thời điểm này cần phải muốn giả ngủ mới được. Sau lưng rất có thể chính là đại sư tỷ kia hoàn mỹ thân thể, có thể ngủ đến lấy mới gặp duyệt. Thần thức không thể dùng, đại sư tỷ cảm giác quá nhạy cảm, một khi vận dụng, lập tức liền sẽ bị nàng phát hiện, sau đó sinh ra một hệ liệt ảnh hưởng không tốt. Lấy Lâm Phong hợp thể cảnh giới tu vi đều ngăn chặn không được ý nghĩ thế này, len lén quay đầu đi. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong ngây dại. Nhị sư tỷ mặc áo tắm thời điểm đã đầy đủ để Lâm Phong kinh diễm, bởi vì bộ ngực quá lớn, đại sư tỷ càng kinh khủng, dù sao cũng là bảy mạch lão đại. Nhưng Lâm Phong trong lòng thất vọng vô cùng, vì sao lại mặc quần áo? Thích hợp sao? Tiếu tiếu chuẩn bị cho ta. Dịch Thiên Tuyết mỉm cười, trong ánh mắt ngược lại là nhiều hơn mấy phần cưng chiều. Lâm Phong giật mình nói. Lúc nào đưa cho ngươi? Ngươi nói tắm rửa thời điểm. Lâm Phong không có từ cảm thấy vượt bộ phát lạnh. Nhị sư tỷ đây là cái gì thao tác? Ngay trong nháy mắt này, đại môn bị người đá một cách bay ra ngoài. Liếu tiếu tiếu vọt thẳng đi qua, tiểu bảo giáp chiếu lấp lánh. Song quyền một kích đánh ra quát to. Khai thiên tích địa. Lâm Phong dọa đến tè ra quần. Nhị sư tỷ phương thức công kích mười phần đơn thuần, có thể xưng nàng là liễu nhị thức. Một chiêu chính là khai thiên tích địa, một chiêu chính là huyền vũ biến. Trừ cái đó ra, nàng hầu như không cần cái khác công kích chiêu thức. Chiêu này không thể loạn chơi a. Lâm Phong hô to đứng lên. Liễu tiếu tiếu đánh ra một quyền liền chạy. Rõ ràng là vận dụng quấy rối sách lược, Lâm Phong chỗ bồn tắm bị nàng đánh nát, người ngược lại là không có thụ thương, chiêu này uy lực thấp đủ cho làm cho người giận sôi. Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết nhị sư tỷ là cái nào gân dựng sai, cũng may nàng coi như lý trí, hẳn không có đặc biệt sinh khí. Không phải cũng không phải là bồn tắm sẽ đánh nát, có thể là mình bị đánh nát. Có trời mới biết chính nàng cực hạn ở nơi nào, nếu quả thật nếu là tức giận. Triệu tập một đám hồ bằng cầu hữu tới đồn điểm lực lượng lại đến nện chính mình, hiệu quả kia tiêu chuẩn. Không có cách nào lại hưởng thụ đại sư tỷ ôn nhu, Lâm Phong chỉ có thể xoa xoa thân thể, mặc xong quần áo. Đi ra đại sảnh thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu vẻ mặt thành thật tại trước bàn xử lý sự tình, Lâm Nhược Vũ ở một bên chỉ trỏ bày mưu tính kế. Hai người phối hợp khăng khít. Nhìn thấy Lâm Phong đi ra, Liễu Tiếu Tiếu hơi vừa nhấc mắt, len lén nhìn thoáng qua, liền giữ im lặng. Lâm Phong cười khổ đi tới nói. Đại sư tỷ là lo lắng ta cảnh giới rơi xuống, bị người đánh lén sẽ không tốt. Ai dám đánh lén ngươi cái tiểu hỗn đàn? Liễu Tiếu Tiếu hỏi ngược lại. Lâm Nhược Vũ chỉ sợ thiên hạ không loạn nói. Trước kia khả năng có, nhưng là hiện tại tuyệt đối không có. Vì cái gì? Lâm Phong ngược lại là không có lưu ý phương diện này sự tình. Lâm Nhược Vũ giải thích nói. Bên ngoài thịnh truyền ngươi là tuyệt thế hung nhân, thậm chí có người nói thà gây dịch thiên tuyết, chớ lấn Lâm Phong. Lâm Phong đập tắt lưới, cái này đánh giá có chút kinh khủng. Đại sư tỷ thuộc về cái loại người này gặp người sợ tồn tại, nhưng bây giờ chính mình giống như so với nàng còn cao hơn một cái cấp bậc. U Minh Hải đánh một trận, hoàn toàn chính xác để người đời thấy được chính mình chỗ đáng sợ. Lâm Phong không muốn quá nhiều, thậm chí chính mình cũng không nghĩ tới, mình có thể phát huy ra lực lượng lớn như vậy đến. Chỉ bất quá một trận chiến này trình độ cũng tương đối lớn, tỉ như cái gọi là mấy chục vạn tu sĩ, sớm một bước đã bị lục sư tỷ khống chế. Thật muốn nói kinh khủng, nàng mới là người khủng bố. Kia bảy sắc hoa nhỏ hoàn toàn tàn lụi về sau, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì kinh khủng hiện tượng. Nếu như không phải mang theo như vậy cái cỡ lớn chiến lược binh khí, chính mình có thể thắng được thống khoái như vậy mới gặp duyệt. Theo Lâm Phong đến xem, càng là bán manh khóc lóc om sòm ra hỏa, càng là không thể xem thường. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đủ manh đi, nghe nói chỉ là trên người công đức chi lực, liền lóe mù không ít yêu thú con mắt, các nàng chỉ cần tại U Minh Hải lắc lư lâu một chút, sợ là ngay cả U Minh Hải cái kia dù gì nước biển đều có thể cho bốc hơi. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Liễu Tiếu Tiếu hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói. Chờ ngũ sư tỷ bên kia nghiên cứu ra kết quả đến, ta liền nghĩ biện pháp để cho mình tu vi tăng lên tới độ kiếp cảnh, sau đó tiến vào kia phiến tiểu thiên địa, nếm thử độ kiếp. Ngay cả lão tổ đều không có như vậy hoàn thiện tiểu thiên địa, U Minh Hải người kia đến tột cùng là ai? Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Không rõ ràng, những ngày này cũng nhìn một chút U Minh Hải ghi chép. Nhưng là đối với hắn ghi chép không nhiều, chỉ biết là U Minh Hải tổ sư, một tay mở người của U Minh Hải, vô luận hắn là ai, chúng ta bây giờ đều đã đứng ở đối địch lập trường. Vô luận như thế nào, Lâm Phong dù sao cũng là phá hủy hắn một tay thành lập U Minh Hải, mặc dù không tính triệt để hủy đi, nhưng U Minh Hải cuộc sống về sau cũng sẽ không quá dễ chịu. Tối thiểu nhất Lâm Phong đã đáp ứng dịch thiên tuyết. Sẽ không để nàng như thế bi kịch phát sinh. Vì đạt đến mục đích này, U Minh Hải nhất định phải cải cách, bằng không liền không thể tồn tại. Ngày xưa truyền thống nhất định phải hủy bỏ, tu ma cũng không nhất định phải tàn nhẫn như vậy. Chính Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết còn tu có công pháp ma đạo đâu, nhưng cũng không gặp như vậy tà tính. Liễu Tiếu Tiếu tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng bỗng nhiên nói. Cho các ngươi nói kiện chuyện lý thú. Chuyện gì? Lâm Nhược Vũ tới hứng thú. Liễu Tiếu Tiếu nói. Vài ngày trước ta gảy bàn tính dưới bên cạnh một cái đường đi, điều kiện ta đưa ra đã khá hậu hĩnh, nhưng đối phương đều có chút không vui. Đây không phải là nói nhảm sao, tại ngươi sản nghiệp bên cạnh đường đi cố nhiên không phải phồn hoa nhất, cũng không kém bao nhiêu, đồ đần mới có thể cuộn cho ngươi. Lâm Phong buồn cười nói. Lâm Nhược Vũ như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi. Sau đó thì sao? Ta liền nói ta là Tần Quốc công chúa, đối phương cũng có chút không thèm chịu nể mặt mũi dáng vẻ, cho nên ta liền nói ta là tiểu hỗn đản vì hôn thê, sau đó các ngươi đoán làm gì rồi? Còn là không đùa. Lâm Phong thấp thỏm hỏi, cảm giác nhị sư tỷ đang đào hầm. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Sau đó hắn nửa giá đem đầu kia đường phố cuộn cho ta, trong đêm liền mang theo vợ con chạy trốn. Lâm Phong. Lâm Nhược Vũ. Dịch Thiên Tuyết. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Ngươi đây là khi hành phách thì đi. Có thể ta muốn cho hắn tiền nha, kết quả đối phương chính là không chịu, thậm chí quỳ xuống đi cầu ta. Liễu Tiếu Tiếu một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi phải biết ngươi bây giờ thanh danh có kinh khủng, tiểu hài tử khóc lên đến không có thu liếm bộ dáng, nhấc lên tên của ngươi, hắn cam đoan không dám ở khóc. Lâm Phong trầm mặt nửa ngày, bất đắc dĩ nói, ta cần phải còn tính là chính phái nhân sĩ đi. Cờ, bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Ta cũng tự tay vì nàng gieo xuống ma thai. Bất quá vấn đề này đã thật không tốt nói. Tối thiểu nhất Lâm Phong buông xuống huyền cơ môn môn chủ chi vị, vì thủ riêng đồng U Minh Hải. Vấn đề này huyên náo có chút lớn, huyền cơ môn trăm phong cao thủ đều có bất mãn. Nhưng bây giờ Lâm Phong lại thuận lợi ngồi trở lại vị trí này, không nghe ai phát biểu qua cái khác ý kiến. U Minh Hải đến tiếp sau tình huống an bài đứng lên khá là phiền toái. Có người đề nghị đem U Minh Hải triệt để diệt trừ, cũng có người cảm thấy U Minh Hải tồn tại có hắn tồn tại ý nghĩa. Thiên hạ tu ma người rất nhiều, thuộc về giết không hết tồn tại, không có khả năng triệt để tuyệt diệt khả năng này, cho dù là lấy Lâm Phong bây giờ thế lực, đều ngăn chặn không được. Theo Lâm Phong cùng hắn tuyệt diệt tất cả lực lượng, không đúng hẹn buộc hắn phát triển một chút xíu độ hóa bọn hắn. Tại đầu người phương diện này Thiện Tâm Tông an hiểu nhất. Nói cách khác chúng ta muốn tại xây dựng học đường từ Thiện Tâm Tông cao tăng dạy bảo, Phật ngữ có nói bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, ta tin tưởng một ngày nào đó có thể thành công. Lâm Phong nói lý niệm của mình. U Minh Hải cải cách về sau, khẳng định không thể dùng nguyên bản bồi dưỡng phương thức. Dù sao dùng nguyên bản cái chủng loại kia phương thức, vĩnh viễn cũng không có khả năng đổi tốt một điểm này. Tất cả mọi người muốn từ cùng thế hệ bên trong chém giết đi ra, liền xem như hạng người lương thiện cũng sẽ bị triệt để ô nhiễm. Thứ yếu chính là từ U Minh Hải tông pháp vào tay. Có Thiện Tâm Tông dung nhập bộ phận Phật môn tâm pháp, từ căn nguyên bên trên đổi tốt một điểm này. Liễu Tiếu Tiếu chăm chú nghe, sau đó gật đầu nói. Ý nghĩ thật là tốt, nhưng là có thể thành công sao? Không thể thành công, là bởi vì cao tăng nắm đấm không rất cứng, chính ngươi đi xem một chút Thiện Tâm Tông cao tăng nắm đấm có đủ hay không cứng rắn. Lâm Phong cười hắc hắc. Liễu Tiếu Tiếu ngạc nhiên, học đường mặc dù còn không có xử lý, nhưng kế hoạch đã tại bắt đầu thi hành. U Minh Hải đồng lứa nhỏ tuổi đều là không ngừng kêu khổ, Thiện Tâm Tông đại hòa thượng từng cái mặt từ lòng dạ ác độc, dám không nghe lời nói chính là hung hăng đánh một trận. Tăng thêm Lâm Phong đám người tùy ý tuyên truyền đại hòa thượng chỗ lời hại, U Minh Hải tiểu bối hoàn toàn bị trấn nhiếp rồi. Như thế xem ra, Sở Giang Vương rơi vào Lâm Phong trong tay, vẫn còn là cái kết quả tốt. Nàng dù sao thập vương một trong, nguyên bản liền có không ít người ủng hộ. Hơn nữa lúc trước nàng tính toán Lâm Phong, Sở Giang đảo còn sót lại thực lực còn không tính suy yếu. Có Lâm Phong đám người hỗ trợ, đoạt được U Minh Hải chủ quyền cũng không khó khăn. Đương nhiên, ta nói tới, không phải những cái kia đại gian đại ác hạng người, có ít người khẳng định là không cách nào khuyên giải tới, chỉ có dùng thủ đoạn khác. Lâm Phong tinh tế cân nhắc kế hoạch này. Vậy bọn hắn là thời điểm khai phát gì vực phạm vi? Lâm Phong thở dài. Ngũ Đại Châu cùng dị vực thiên địa va chạm, hai đại thế giới nối liền cùng một chỗ về sau, Ngũ Đại Châu diện tích thì càng thêm khổng lồ, bây giờ Ngũ Đại Tiên Môn nắm trong tay vị trí, vẹn vẹn Ngũ Đại Châu mà thôi. Đối với lớn đến không biên giới dị vực còn không có cái gì trưởng khống. Nhưng là dị vực lớn vật nhiều, chỉ là tài nguyên đều không thể coi thường, địa vực bên trong mỏ linh thạch nhiều vô số kể, nếu như không phải ngày đó dị vực trường sinh tiên dự định liều mạng, giết sạch sinh linh, khiến cho huyết hà chảy ngược, đánh vỡ thiên địa bình chướng, chỉ sợ cái này là một trận ác chiến. Tu chân giới cùng phàm nhân cũng phải có nhất định phân chia. Lâm Phong một mực tại kế hoạch phương diện này sự tình. Bây giờ phàm nhân cũng tại Ngũ Đại Châu cảnh nội, ngoại trừ Tần Quốc phàm nhân sinh tồn có bảo hộ bên ngoài, còn lại phàm nhân sinh hoạt cực kỳ gian nan, tiên môn tồn tại cũng hạn chế hắn phát triển. Ngũ Đại Châu liên tiếp có tu sĩ phát sinh mâu thuẫn, động một tí chính là ra tay đánh nhau, mặc dù có tiên môn uy hiếp, Nhưng những thứ này xung đột nhỏ một mực không ngừng, đứng mũi chịu sào thụ hại chính là phàm nhân. Phàm nhân nhân khẩu cơ số quá lớn, cho dù là Tần Quốc đều không thể nắm giữ một phần mười. Lâm Phong ngược lại là có đem một bộ phận phàm nhân chuyển đến dị vực dự định, nhưng kế hoạch này còn muốn dựa vào sau một chút thi hành. Hàng đầu là trước điều động tiên môn đóng quân đi qua quét sạch hết thảy không biết nhân tố. Chúng ta tiên môn con cháu, có một bộ phận đều là phàm nhân bái sư học nghệ mà đến, nếu như đã mất đi ỷ vào, chúng ta chẳng phải là sẽ tự đoạn căn cơ. Lâm Nhược Vũ có chút chần chờ. Lâm Phong lắc đầu nói. Cũng không phải là nói từ bỏ bọn hắn, mà là để bọn hắn ở vào một cái càng thêm bình hòa thế giới bên trong, lấy tiên môn thực lực. Nghĩ muốn vượt ngang đông biển đi qua, vấn đề cũng không lớn, chúng ta đồng dạng sẽ nắm giữ bên kia. Nếu như bởi vì cơ chế vấn đề mà khiến cho một chút thiên tài con cháu không có bị phát hiện làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Đó là cái vấn đề cũ, tỷ như Lâm Phong, năm đó kém chút không vào được môn, bất quá hắn đây cũng là một ngoại lệ, dù sao cũng là bởi vì chính mình tư chất quá kỳ hoa, dẫn đến pháp bảo không thử ra. Coi như Lâm Phong là cái lệ riêng, hàng năm vẫn như cũ có không ít thiên tài con cháu bởi vì không có bị phát hiện nguyên nhân mà hao hết cả đời, số lượng này còn vô cùng to lớn. Lâm Phong gật đầu nói. Cho nên cái này cơ chế nhất định phải tương đương hoàn mỹ, thậm chí có thể tại trong nhân tộc mở học viện, từ đó khiến cho một chút đệ tử có thể có được bồi dưỡng. Những chuyện này, nếu như chu đáo, cho dù là lấy Lâm Phong bây giờ tu vi đều biết cảm giác được nhức đầu vô cùng, cho nên chỉ cần cung cấp một cái tưởng tượng, sau đó từ những người còn lại đi không ngừng hoàn thiện. U Minh Hải một bộ phận tu sĩ cũng sẽ điều động qua dị vực. Thậm chí ngũ đại tiên môn cùng với một chút có ý hướng tiên môn cũng muốn điều động người đi qua, khổng lồ như vậy tài nguyên, không có khả năng liền như vậy từ bỏ rơi. Lâm Nhược Vũ ghi chép lại Lâm Phong ý nghĩ, sau đó chuẩn bị trước tiên ở trăm phong bên trong thảo luận tiến một bước hoàn thiện về sau, lại tham khảo cách khác tiên môn ý tứ. Đối với bây giờ ngũ đại tiên môn mà nói, khoảng cách thật không là vấn đề, không có thiên địa bình chứng, cũng đủ để trèo chống truyền tống trận pháp vượt ngang, cần có đơn giản là một hợp lý phương pháp mà thôi. Giúp xong tất cả những thứ này về sau, Lâm Phong lại lần nữa tìm tới Lăng Vi. Ngũ sư tỷ thế nào? Lâm Phong hướng phía một bên Sở Giang Vương nhẹ gật đầu, mới hỏi thăm đứng lên. Lục đạo luân hồi cái này pháp bảo tương đương kinh khủng, uy lực vượt xa kiếp tiên pháp bảo, liền ngay cả Hứa Linh Vân bản thể cũng không sánh nổi, thật sự là không cách nào định nghĩa cụ thể phẩm cấp. Cho nên sáng tạo cái này pháp bảo người, mới càng để cho người kiêng kỵ. Lăng Vi lắc đầu nói. Ta là không có cách nào đem bọn hắn kết nối đứng lên, thậm chí ta cũng không biết cái này pháp bảo nguyên lý đến tột cùng là cái gì. Tối nay chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Lâm Phong nhẹ giọng nói. Sở Giang Vương ở chỗ này, dù là Lâm Phong có thể đem nàng xem như người một nhà, cũng không nghĩ bại lộ Thái Thượng Linh Bảo dám tồn tại. Bất quá Lâm Phong cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao Thái Thượng Linh Bảo giám không nhất định thu nhận sử dụng tất cả mọi thứ, có chênh lệch chút ít môn tri thức, khẳng định là không có. Sở Giang Vương đề nghị. Ta chỉ có thể suy đoán ra cần 6 cao thủ đồng thời khu động lục đạo luân hồi, khiến cho pháp bảo cộng minh, từ đó mới có thể mở ra thế giới kia. Lâm Phong gật đầu nói. Điểm ấy ta minh bạch, nhưng là pháp bảo này uy lực quá mạnh. Không cách nào trèo chống quá lâu thời gian cũng là cái vấn đề, huống chi 6 người này nhất định phải tin được lẫn nhau, nếu không tất nhiên không cách nào làm pháp bảo hoàn thiện. Pháp bảo cảnh giới quá cao cũng là một cái khó mà giải quyết vấn đề. Lâm Phong cùng Dịch Tiên Tuyết đều có thể thôi động pháp bảo, Lâm Phong là đã hiểu pháp bảo sử dụng phương thức, Dịch Tiên Tuyết thì là dựa vào bảo lực uy hiếp. Dù sao lấy tu luyện qua Thái Thượng Hóa Ma công nàng có thể xưng ma trung chi ma. Bắt đầu tại ma, mà cực tại ma. Đến rồi Dịch Thiên Tuyết như vậy cảnh giới đã có thể nhẹ nhàng khống chế chính mình ma tính, không phải bị chính mình ma tính nắm trong tay, mà là đi trưởng khống ma tính. Cho nên nàng mới có thể phát huy ra như vậy lực lượng đến. Đưa tiến Sở Giang Vương, Lâm Phong cùng Lăng Vi đi vào nơi bế quan, tiến vào bên trong về sau, Lâm Phong buông ra thức hải, mặc cho nàng đi điều tra phương diện này vấn đề. Lăng Vi một mực chờ đợi thật lâu, mới lắc đầu đi ra. Không có ghi chép. Nàng thở dài nói. Bất quá có một chút tương quan tin tức, ta trước suy ngẫm một chút biện pháp đi. Lâm Phong cảm kích nói. Cảm ơn ngũ sư tỷ. Ta đều quen thuộc. Lăng Vi không có gì đáng kể nói. Dù sao nàng từ cùng Lâm Phong dính líu quan hệ về sau, liền vĩnh viễn có bận biểu không xong sự tình, còn tốt nghiên cứu lục đạo luân hồi. Đối với nàng pháp bảo tạo nghệ phương diện có rất lớn tăng lên, chính nàng cũng vui vẻ làm. Lâm Phong gặp nàng rời đi về sau, mới thở dài. Có thể khống chế lục đạo luân hồi bất quá là mới bắt đầu, càng lớn độ khó ở chỗ kiếp tiên chân kiếp. Lâm Phong nghĩ muốn dựa vào kiếp tiên chân kiếp, khiến cho Diệp Thuần lại một lần nữa từ phía trên biến hóa, hóa thành chính mình chân kiếp, nhưng cái này nói nghe thì dễ, căn bản không có đường tắt có thể đi. Ngũ đại tiên môn tất cả kiếp tiên tâm đắc đều bị Lâm Phong mượn tới quan sát. Kiếp tiên chân kiếp tồn tại thiên kỳ bách quái, thuộc về thiên địa không hết thiện thời điểm, tự hành bổ cứu một loại phương thức, cho nên bản thân liền có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng duy nhất có thể rõ ràng là kiếp tiên chân kiếp giảng nhân quả. Ứng kiếp thời điểm chắc chắn sẽ từ nhân quả thâm hậu vào tay. Nhưng mà nhân quả thứ này thần diệu nhất, diệu đến bình thường ngôn ngữ khó mà miêu tả, nhưng tinh tế đánh giá, liền sẽ cảm thấy chuyện thế gian phần lớn đều tại nhân quả tuần hoàn bên trong. Ngày đó nếu như ta cùng Diệp Thi không có gặp nhau, có lẽ ngươi cuối cùng sẽ hóa thành kiếp nạn, biến mất ở nơi này thế gian phía trên, nhưng chính là bởi vì ta tồn tại, để ngươi nhiều hận, lại nhiều yêu, cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình. Nếu như không có Lâm Phong chen chân, Diệp Thuần có lẽ mãi mãi cũng sẽ không đi đến một bước này. Nếu như nàng không đi đến một bước này, liền sẽ không có Lâm Phong bây giờ buồn sầu. Nói đây không phải nhân quả, có chút lừa mình dối người. Nhân quả cái gì, ta kỳ thật không có chút nào lưu ý, dù là ngươi lại một lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ nghĩ muốn giết ta, vẫn như cũ hận ta hận đến phải chết, ta cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi còn tại liền tốt. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Khép lại một quyển kiếp tiên tâm đắc, Lâm Phong lại lần nữa mở ra một quyển. Đây là môn chủ Diệp Xuân Thu tâm đắc, có thể xưng vô cùng chân quý. Ta từng có một nữ, tên là Diệp Thuần, năm đó ta vì tầu tiên vấn đạo, ném vợ khí nữ, mấy chục năm về sau mới có thể ra huyền cơ môn, nhưng mà các nàng đã không có ở đây. Ta đã từng kinh ngạc qua, lúc độ kiếp, vì sao kia bé gái như thế sống thuần nhi, nhưng cũng không thể làm gì lấy tính mạng của nàng. Lần lượt, loại cảm giác này không ngừng trong lòng ta làm sâu sắc, phảng phất trở thành ta ma chứng đồng dạng, khó mà khu trừ, muốn đem ta hủy ở cái này kiếp tiên chân kiếp bên trong. Sơn Hải Nhai nhất định phải thông, đây là lão tổ ý chỉ, chúng ta chính là liều mạng cũng phải hoàn thành. Nàng phải chết, ta lần lượt không nhìn tâm tình của mình, lần lượt chu sát nàng, dùng nàng để thành tựu chính mình kiếp tiên chi đạo, dùng nàng để hoàn thành cái này cuối cùng trận pháp. Nàng mỗi một lần chết đi, ta liền như là cùng chết đi đồng dạng, nàng mỗi một lần tỉnh lại, ta đều từng cao hứng không gì sánh kịp. Nhưng ta còn là đến giết nàng. Nhiều năm về sau, ta lại được một nữ, lấy tên Diệp Thi, ta cũng tự tay vì nàng gieo xuống ma thai. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 754. Ta vẫn luôn tai kiếp bên trong. Ta quá tự phụ, lại bởi vì đối với thần hồn rất có nghiên cứu, cảm thấy làm như vậy, có thể vì nàng dưỡng hồn, đợi cho thích hợp thời điểm, giúp nàng bồi dưỡng thân thể. Ta vẫn cho là mình đã thoát kiếp, lại không nghĩ vẫn như cũ chờ ở kiếp chung. Thuần nhi tiên thiên thần hồn cường đại. Dù là bị suy yếu mấy lần đều là như thế, Thi Nhi vừa mới xuất sinh, chỗ nào trải qua được nàng dày vò. Mắt thấy Thi Nhi thần hồn từng ngày suy yếu xuống dưới, ta chỉ có thể tìm phương pháp khác, bởi vậy ta cầu tới Linh Vân Tiểu Tổ, nàng đáp ứng lấy thiên địa linh bảo vì thi nhi kéo dài tính mạng, càng là lấy vô số linh đan bảo dược đến tầm bổ các nàng. Ta thừa cơ hội này, lấy kiếp tiên tâm đắc, viết lên ra phân hồn phương pháp, cũng tăng thêm hướng dẫn, khiến cho thuần nhi coi là như vậy, có thể dưỡng đủ tự thân không trọn vẹn thần hồn. Nàng lại không biết, chính mình dị trạng, cũng không phải là nàng thần hồn không trọn vẹn, mà là bởi vì có thi nhi tồn tại. Ta nghĩ hết biện pháp đi đền bù, nghĩ muốn bảo trụ thi nhi, nhưng lại không chịu bỏ qua thuần nhi. Ta muốn hai người bọn họ đều có thể sống sót, các nàng đều là con gái của ta. Nhưng ta chủ quan từ vừa mới bắt đầu đây chính là ta cướp. Mà ta ngay tại kiếp trung cho tới bây giờ liền không có đi ra qua. Kiếp tiên chân kiếp coi trọng nhất nhân quả, hôm qua chi nhân, hôm nay quả, nghĩ muốn phá kiếp, chỉ có đánh vỡ nhân quả. Kiếp tiên chân kiếp tâm đắc, theo Lâm Phong, chỉ có môn chủ Diệp Xuân Thu cặn kẽ nhất, cũng gian nan nhất. Năm đó hắn xuyên thấu qua mộng cảnh báo cho biết chính mình bộ phận sự tình, nhưng lại không phải toàn bộ, thông qua tâm đắc ghi chép đối với chân tướng, Lâm Phong cũng càng thêm rõ ràng. Bây giờ Diệp Thi không cách nào thanh tỉnh, sợ cũng là bởi vì thần hồn không trọn vẹn. Lão Tam đơn thuần cho rằng chỉ cần bảo trụ nàng thần hồn hoàn chỉnh tính, Diệp Thi liền sẽ không có việc, nhưng lại không biết mình cùng Diệp Thi phối hợp, một cái thần hồn biến mất. Một cái khác tất nhiên không sống nổi. Đây là Diệp Xuân Thu kiếp, có thể đem hắn tra tấn đến chết đi sống tới cướp. Kiếp tiên chân kiếp, chính là như thế kinh khủng. Ta cả đời này, dây dưa hẳn là sẽ không quá nhiều, đại đa số sự tình đều đã chấm dứt, có thể cùng Lão Tam gặp lại khả năng cực lớn, huống chi kiếp tiên có 9 kiếp, ta không tin 9 lần cũng không thể gặp lại nàng. Lâm Phong suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng khép lại kiếp tiên tâm đắc. Phóng ra nơi bế quan. Vừa ra môn, liền phát hiện Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai cái ôm cánh tay đi qua. Lâm Phong lúc này chạy tới, hiếu kỳ nói: Tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, các ngươi đây là đi nơi nào? Lăng Vi nói: Ta để tứ sư tỷ dùng trận pháp giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Có đầu mối. Lâm Phong hưng phấn nói. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói: Trường sinh tiên lực lượng hùng hồn trưởng khống lục đạo luân hồi là rất bình thường, dầu gì lui một bước tới nói kiếp tiên cũng có thể miễn cưỡng nắm giữ một góc, nhưng bằng vào chúng ta thực lực hôm nay chỉ có nghĩ biện pháp tìm tới thay thế lực lượng, ta có mấy cái ý nghĩ có thể thử một chút. Pháp bảo cần người trưởng khống, nếu không liền không cách nào phát huy thực lực. Chỉ từ pháp bảo góc độ đến cân nhắc, khẳng định là không đủ hoàn mỹ. Huống chi pháp bảo bản thân liền cùng trận pháp có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà nếu như đơn thuần tiếp tục cung cấp lực lượng, chỉ có trận pháp an hiểu nhất. Lăng Vi đưa ra quan điểm của mình về sau, Lâm Nhược Vũ hơi suy nghĩ một hồi, liền đồng ý xuống tới. Nàng lần này không muốn tiền, chủ yếu bởi vì U Minh Hải quá giàu có, nàng vừa hung ác mò một bút đầy đủ nghiên cứu trận pháp. Tối nay không có tiền, có thể cầm chuyện này đi tìm Lâm Phong thanh lý, có môn chủ tiểu sư đệ, điểm ấy nhất là hắn sảng khoái. Lâm Phong theo hai người tới Lăng Vi địa bàn bên trên. Lục đạo luân hồi cấu tạo 10 phần đơn giản, chính là 6 cái vòng tròn, nhưng là chế tạo loại pháp bảo này chất liệu, liền ngay cả Lăng Vi đều chưa từng gặp qua, duy chỉ có Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trên có ghi chép thuộc về một loại tuyệt tích mấu kim, dị thường chân quý. Pháp bảo tầm thường gia nhập một chút, đều đủ để tăng lên lớn lao uy lực, nhưng lục đạo luân hồi lại toàn bộ đều là dùng loại này mấu kim chế tạo thành có thể xưng kinh khủng. 6 cái vòng tròn bên trong đều ẩn hàm một cái đạo môn, có thể mở ra một cái tiểu thế giới thông đạo. U Minh Hải tương truyền, lục hoàn tương liên thời điểm, liền có thể khiến cho 6 cái tiểu thế giới nối liền thành một thể, từ đó hóa thành một cái hoàn chỉnh, không thua gì đã từng ngũ đại châu tiểu thiên địa. Tứ sư tỷ càng là tận mắt nhìn thấy, bởi vì ngày đó U Minh Hải tên kia cao thủ xuất kích, đã từng mang theo lục đạo luân hồi, mở ra một cái tiểu thế giới đem đối phương kéo vào trong đó. Đi vào đặt pháp bảo địa phương, Lâm Nhược Vũ liền bắt đầu quan sát tới. Lâm Phong nhìn xem trong đó một đạo vòng tròn, lông mày không khỏi nhíu một cái, đây cũng là Nga Dược đạo, ban đầu là tại Sở Giang Vương trong tay, ngẫu nhiên trong này lại phát ra một cỗ kỳ quái khí tức đi ra. Lâm Phong thậm chí ẩn ẩn cảm giác cái này cùng chính mình có quan hệ, nhưng là ác dược nói bên trong dược quái đâu chỉ trăm vạn, Lâm Phong căn bản là không có cách xem kỹ trong đó tình huống. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một hồi nói, ta ngược lại thật ra có thể tạo dựng một cái trận pháp, chỉ bất quá chống lên một cái tiểu thế giới cần có lực lượng, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, ta sợ là đơn thuần chỉ có huyền cơ môn chống đỡ không nổi nữa. Lợi hại như vậy. Lăng Vi giật mình trong lòng. Lâm Nhược Vũ nhìn nàng một cái nói, không phải ngươi cho rằng đâu, đây chính là một cái không thua gì ngũ đại châu tiểu thế giới, nghĩ muốn hoàn chỉnh chống ra, làm hắn hiển hóa ra ngoài, loại lực lượng kia đơn giản không phải người thường có thể tưởng tượng. Nàng trung quy là đối cứng qua trường sinh tiên nhỏ tuyển thủ, cho nên đối với loại lực lượng kia cảm xúc nhất là hắn thâm hậu. Ngũ đại tiên môn thêm Tần Quốc, hẳn là có thể miễn cưỡng chống lên tới đi. Lâm Phong nghi ngờ nói. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, cũng không tính miễn cưỡng, chỉ là các đại tiên môn muốn có lưu thường ngày vận hành lực lượng, cho nên chỉ có thể phân chia một phần lực lượng đi ra, nhưng cái này một phần lực lượng đã đầy đủ chống lên trong đó một đạo. Lâm Phong cũng không có nghĩ đến, lục đạo luôn hồi vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Cũng chính vì vậy, năm đó tên kia U Minh Hải Trường Sinh tiên cao thủ vẫn lạc, mới tràn đầy điểm đáng ngờ. Vậy ta trước cùng bọn hắn câu thông một chút đi, nhìn xem có thể hay không cung cấp trợ giúp. Lâm Phong nói. Lâm Nhược Vũ nói. Thần nữ cung để cho ta tới đi, đây chỉ là để một bộ phận đệ tử hỗ trợ, không phải cái vấn đề lớn gì. Theo Lâm Phong, cái khác mấy phương diện vấn đề cũng hẳn là sẽ không thiên đại. Lâm Nhược Vũ lại nói. Cung cấp lực lượng trận pháp biến thành về sau tốt nhất lại từ 6 người chủ trì trận pháp. Dẫn đạo lực lượng rót vào pháp bảo bên trong, 6 người này tốt nhất là lẫn nhau người tin cẩn, bởi vì lục đạo bên trong nhất định phải bảo trì một cái cân bằng, mới có thể khiến cho pháp bảo tiếp tục mở ra. Nàng cùng Sở Giang Vương quan điểm không mưu mà hợp, nhưng lại so Sở Giang Vương càng thêm tinh tế một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phong cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất đã tìm được cố gắng phương hướng, trận pháp này cũng cần thời gian rất dài đến bố trí, Lâm Phong cũng không sốt ruột. Dù sao mình bây giờ tu vi còn chưa đủ. Nếu như bọn hắn đồng ý về sau, ngươi ra ngoài bố trí trận pháp, hay vẫn là gọi đại sư tỷ hoặc là ta cùng đi chứ? Lâm Phong nhắc nhở. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Yên tâm, ta khẳng định sẽ gọi các ngươi. U Minh Hải mặc dù bị chiếm cứ, nhưng nói không chính xác có lưu lạc bên ngoài người, lấy Lâm Nhược Vũ sức chiến đấu, nếu như là hợp thể cảnh cao thủ đánh lén, nàng 100% ngăn không được. Ngũ sư tỷ cũng không phải không có chuyện gì muốn làm, nàng cần luyện chế pháp bảo, đem lục đạo luân hồi bao dung đứng lên, từ đó khiến cho đám người có thể tinh chuẩn khống chế chuyển vận lực lượng, khiến cho lục đạo cân đối. Đây là một cách đại động tác, đoán chừng nàng lại có bận rộn. Làm xong chuyện bên này, Trăm Phong trưởng lão cũng tề tụ đi qua. Chúng ta ngược lại là tán thành dẫn độ một bộ phận phàm nhân thế lực đi qua, đồng thời tại dị vực thành lập các đại tiên môn thế lực. Loại này cách làm đối với ngũ đại châu tương lai vô cùng có chỗ tốt. Trăm Phong trưởng lão đều không phải là kẻ ngu dốt. Có thể tại Trăm Phong bên trong, tu luyện tới hợp thể cảnh giới, càng là chấp trưởng trưởng lão chi vị người, sao lại là cái kia giống như loại người cổ hủ. Dẫn độ phàm nhân thế lực cố nhiên sẽ khiến cho ngũ đại châu lực lượng dự bị trong khoảng thời gian ngắn suy yếu rất nhiều, nhưng từ phàm nhân sinh dục năng lực đến xem cái này đều không phải là vấn đề gì. Ngũ đại châu sớm muộn sẽ hưng thịnh đứng lên. Tổng thể tới nói, đây là lợi nhiều hơn hại sự tình, bọn hắn cũng thảo luận ra một cách không sai phương án, bây giờ chỉ cần thu hoạch được cái khác tiên môn tán đồng liền có thể. Chuyện này mời không cần Lâm Phong tự thân xuất mã, từ Trăm Phong người phụ trách du thuyết các đại tiên môn là đủ. Chỉ cần trần thuật lợi và hại, bọn hắn hẳn là sẽ minh bạch. U Minh Hải thế lực bị triệt để tẩy bài, bây giờ từ Sở Giang Vương làm chủ, Thái Sơn Vương phụ trợ, tập hợp hai vương lực lượng, đủ để trấn áp một chút hàng giá áo túi cơm. Huống chi người của U Minh Hải minh bạch, mấy đại tiên môn đều ở phía sau nhìn xem, căn bản không dám náo đứng lên. Cửu gia bởi vì một mực cùng Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Phong thân cận nguyên nhân, lần này hưởng thụ lợi ích to lớn, nguyên bản kém chút liền muốn tại U Minh Hải đứng không vững chân, lại đột nhiên thành mới lên cấp đại gia tộc, đem Bình Đẳng đảo nắm trong tay. Đồng dạng quật khởi còn có Dịch gia thế lực trong những người này, không thiếu một chút lợi hại người, dù sao cùng Dịch Thiên Tuyết giữ lại đồng dạng huyết mạch, chỉ bất quá bởi vì năm gần đây bị áp chế, không cách nào phát huy ra. Có Huyền Cơ Môn, có Dịch Thiên Tuyết làm hậu trường, hắn nghịch thiên chỗ, lại một lần nữa thể hiện đi ra. Lâm Nhược Vũ tạm thời còn tại cân nhắc lục đạo luân hồi pháp bảo như thế nào bố trí, phần lớn thời gian đều đặt ở U Minh Hải trên trận pháp mặt. Sâu xem hắn trận pháp, mới có thể trải nghiệm hắn chỗ kinh khủng. Lâm Nhược Vũ không khỏi chắt lưới nói. Còn tốt bọn hắn là đấu tranh nội bộ, không phải chúng ta nhưng là phiền phức lớn rồi. Lâm Phong cùng đi tại bên người nàng cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Huyền Cơ Môn 108 phong trận pháp đã coi như là kinh diễm, U Minh Hải 3000 hòn đảo liên hợp trận pháp càng là có thể xưng vô địch. Biển máu thậm chí có thể hóa thành cự nhân thân thể, từ 3000 hòn đảo cung cấp lực lượng, hóa thành một cái cự nhân, thực lực lớn đến khó mà tưởng tượng, tối thiểu nhất nếu như tế ra cái này nội tình, ngày đó tứ đại tiên môn người sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Đồ tốt như vậy cho bọn hắn thật là đáng tiếc, ta đem hắn đổi thành chúng ta đi. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Nàng đối với trận pháp nhất đạo rất là chấp nhất, lại bởi vì Thái Thượng Linh Bảo giám trận pháp thiên nguyên nhân, phương diện này tăng lên không phải một chút xíu. Lúc trước Hắc Ám Đế Quốc trận pháp cũng là có thể xưng kinh khủng, kết quả về sau bị nàng biến thành chính mình, dẫn đến Hắc Ám Đế Quốc công thua thiệt tại bại, thậm chí tại đối phó Trường Sinh Tiên thời điểm phát huy tác dụng lớn lao. U Minh Hải trận pháp cũng rất rườm rà, nhưng không nói chơi. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên lấy ra một cái liên lạc pháp bảo tùy tiện nói. Một chi xuyên vân tiến thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Tay xé kiếp lôi. Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong phối hợp vỗ tay trêu đến Lâm Nhược Vũ hắc hắc hắc nở nụ cười. Tín hiệu nhanh chóng bắn thiên địa, U Minh Hải cách này một khoảng trời đen nghịt, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, cách này mai tín hiệu khiến cho chân trời sáng lên. Cũng không lâu lắm công phu, liền có hợp thể cảnh trận đạo cao thủ chạy đến. Còn lại cảnh giới cao thủ tốc độ chậm hơn, không có nhanh như vậy tới Thái Sơn Vương, thế mà cũng tại những cao thủ này bên trong, giờ phút này hắn thô cuồng khuôn mặt, một mặt lửa nóng, xoa xoa tay trưởng nói. Đại tỷ đầu cần chúng ta hỗ trợ sao? Lâm Phong một chút mộng bức, con hàng này lúc trước còn một bộ chết cha mẹ khuôn mặt, hiện tại thế mà bày ra loại này bộ dáng tới. Giật mình Lâm Phong cũng trận, trong lòng hắn không khỏi nhảy một cái, vội vàng hướng phía Lâm Phong bái một cái, biểu lộ mười phần ngưng trọng. Đương kim trên đời trận đạo tu vi nàng nhất phục Lâm Nhược Vũ. Thực lực phương diện sợ nhất Lâm Phong, liền ngay cả cái khác cao thủ cũng là như thế. Ta muốn đem cái này một mảnh trận pháp nhận thầu. Lâm Nhược Vũ vung tay lên chỉ vào toàn bộ U Minh Hải hô lên. Thái Sơn Vương một bộ tiểu đệ bộ dáng hưng phấn nói. Tốt, chúng ta đều nghe đại tỷ đầu. Lâm Phong trợn trắng mắt, cái này đậu bỉ, đây vốn chính là nhà các ngươi sản nghiệp, hiện tại thế mà giúp người ngoài nhận thầu, ngươi cũng coi là cái kỳ hoa. Thái Sơn Vương theo sát lấy còn nhìn một chút những người khác. Một bộ uy hiếp bộ dáng. Nếu ai không đồng ý, xem chừng hắn lập tức liền muốn động thủ đánh người. Đừng nhìn Lâm Phong là làm thế nhất hung, có thể xưng cử thế vô song, nhưng Thái Sơn Vương cũng không khá hơn chút nào. Hắn dù sao cũng là U Minh Hải xuất thân, vẫn là một đảo chi chủ, tuyệt không phải là tư danh hạng người. Muốn nói duy nhất khổ cực địa phương, chính là tại lúc trước hắn có Lâm Nhược Vũ, tại hắn về sau có Lâm Phong đi. Lục tục có vạn tượng cảnh cao thủ chạy đến, đều là một bộ lấy Lâm Nhược Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ.

Nguyên bản thân thể của nàng là trần trụi ở bên ngoài, nhưng lúc này giờ phút này, mặt đất rung chuyển, thân thể của nàng cũng phát sinh biến hóa, giống như đi qua mấy chục năm, mấy ngàn năm đồng dạng, bùn đất bao trùm thân thể, càng là lăng không sinh ra vài tòa đại sơn trực trùng vân tiêu, trên bùn đất mọc ra xanh biếc thụ một, diễn sinh ra vô hạn sinh cơ đến. Đây là đám người khiếp sợ không thôi, mắt thấy trong nháy mắt liền sinh ra biến hóa to lớn như vậy, ai cũng không nói ra được như thế về sau, bởi vì quá mức ly kỳ. Kể từ đó, liền giống như lão tổ đã trải qua ngủ say mấy ngàn năm, vài vạn năm một dạng. Rất nhiều cao thủ bay lên, vây quanh lão tổ thân thể dò xét hồi lâu, mới chạy về. Bọn họ nhao nhao lắc đầu, nhìn không ra một cách như thế về sau, cũng không rõ ràng biến hóa như thế là tốt là xấu. Cất nghi ngờ đám người rời khỏi nơi này trở lại phi cầm nhất tộc bên trong. Hồi lâu không thấy tiểu hồ ly cũng xuất hiện ở nơi này. Nàng chỉ là xa xa nhìn lại, giật mình năm đó cái kia bóng người nhỏ bé, đã trưởng thành vì cái thế đại anh hùng, không khỏi nở nụ cười khổ. Cùng phi cầm nhất tộc trao đổi một chút gần đây tình huống, lại đem lục đạo luân hồi sự tình lấy ra thảo luận một trận, thu hoạch được phi cầm nhất tộc duy trì sau đó. Lâm Phong mới tiến về mặt khác mấy đại tộc, liên tiếp thăm viếng đến tất cả mọi người đồng ý hỗ trợ chống ra lục đạo luân hồi. Dù sao làm nhật nếu như không có Diệp Xuân Thu thành tiên cường thế liều chết một tên địch nhân, không ai nói rõ được hôm nay còn có hay không ngũ đại châu tồn tại. Hắn cả đời tiếc nuối, đám người cũng nguyện ý giúp hắn hoàn thành. Trở lại U Minh Hải sau đó, Lâm Nhược Vũ vội vã chạy đến, cầm gần nhật thu hoạch cáo tri Lâm Phong. Lâm Phong nhìn một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái nói. Đồ vật này giống như có thể định vị, nhưng là lại không giống như là truyền tống trận pháp. Lâm Nhược Vũ phát hiện đồ vật, ở U Minh Hải rất nhiều nơi đều tồn tại, là một cái rủ gì đồ văn cùng loại với một đám trận pháp, nhưng không kịp trận pháp hoàn thiện. Nàng cân nhắc hồi lâu cảm thấy đây không tính là trận pháp. Nàng chỉ có thái thượng linh bảo giám trận pháp thiên, cảm thấy mình khả năng dòm không gặp toàn cảnh, nguyên do nhường Lâm Phong đến xem xét. Lâm Phong xuyên thấu qua thái thượng linh bảo giám, ngược lại có thể nhìn ra một hai, chỉ là bởi vì tu vi vấn đề tựa hồ còn tiếp xúc không đến càng cao một cấp bậc lực lượng. Cái này đông tây mạc xanh nhường Lâm Phong sinh ra tim đập nhanh cảm giác. U Minh Hải có bao nhiêu đồ vật này? Lâm Phong hỏi thăm. Không dưới trăm vạn. Lâm Nhược Vũ cũng đang bởi vì cái này số lượng mới phát giác được lo lắng. Toàn bộ hủy đi, một tên cũng không để lại, không chỉ là U Minh Hải, địa phương khác cũng muốn xem xét có hay không loại vật này, một khi phát hiện, nhất định phải trước tiên hủy diệt, đây là việc cấp bách. Lâm Phong lông mày sâu nhăn. Tất nhiên đồ vật này để cho mình sinh ra tim đập nhanh cảm giác, như vậy thì không thể giữ lại. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, liền phân phó tiểu đệ của mình nhóm đi công việc chuyện này, nàng tiện đường đi một chuyến thần nữ cung, đem lục đạo luân hồi sự tình bày ra nói chuyện nói. Được đến thần nữ cung duy trì sau đó, lại thỉnh cầu thần nữ cung phái người tìm giúp phương diện này ấm ký. U Minh Hải bên ngoài, loại này ấm ký không nhiều, nhưng tạp thất tạp bát địa phương cộng lại cũng có mấy vạn mai đều bị triệt để hủy diệt đi, Lâm Phong mới cảm giác được nhẹ nhàng thở ra. Ta dự tính đây cũng là tên kia trường sinh tiên cao thủ dùng để định vị ngũ đại châu đồ vật. Lâm Phong phỏng đoán nói. Nhờ vào đó có thể suy luận đối phương trước mắt có lẽ không ở ngũ đại châu, bằng không thì đã sớm ra mặt ngăn trở. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Cái này rất có khả năng, lấy trường sinh tiên thực lực, có lẽ có thể xông ra phiến thiên địa này, tối thiểu nhất ta muốn trước khi hắn trở lại, đem chọn U Minh Hải trận pháp nắm trong lòng bàn tay. U Minh Hải trận pháp dù sao không phải bình thường, không phải thời gian ngắn có thể thành công, nhưng là nàng đã trải qua bắt tay vào làm, thủ hạ người giúp lại rất nhiều, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Làm xong rất nhiều sự tình sau đó, đám người lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Đã lâu từ Lâm Phong buôn bán xuất hiện uyên ương nồi lẩu, đại gia ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn. Liễu Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân đề nghị. Lấy chút ngươi chân tàng tiên những xuất hiện giúp trợ hứng a. Hứa Linh Vân ăn đến đang này, tiện tay sờ mó liền là một đống chân quý tiên những. Những vật này ngàn vàng khó mua, đều là nàng công việc này hóa thạch thả rất nhiều năm đồ tốt. Liễu Tiếu Tiếu mắt thấy nàng xuất ra tiên những cho mọi người đổ đầy sau đó, cười toe toét nói. Đến gần nhất đều đang bận rộn sự tình, rất lâu không có tập hợp một chỗ, đại gia làm rời đi. Hứa Linh Vân đỉnh đạc cầm ly lên, đổ đầy tiên những, một ngụm khó chịu xuống. Nàng hàng năm chính mình uống rượu, căn bản không biết mình tửu lượng có nhiều kém, mỗi lần một chén vào trong bụng cả người liền sẽ thất điên bát đảo, không phân rõ đông nam tây bắc. Hứa Linh Vân rượu phẩm kỳ kém vô cùng, vừa quát rượu cả người liền càn rỡ hay sao? Dịch Thiên Tuyết đã trải qua cao mày nhìn nàng đã nửa ngày, có thể cái này ra hỏa dĩ nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, đứng ở trên mặt bàn, nhỏ váy chụp tới, liền muốn kéo quần hướng nồi lẩu bên trong đi tiểu. Dịch Thiên Tuyết thật sự là không thể nhìn được nữa, cầm lấy nàng giật xuống đến, một cước giẫm ở trên mặt đất. Hứa Linh Vân còn không vui lòng, dùng sức ngọa nguậy hồi lâu. Liễu Tiếu Tiếu nhìn thấy, cầm tiểu phiến tử ở một bên dùng sức cho nàng quạt gió. Thổi gió, Hứa Linh Vân thì càng là cảm giác được mùi rượu dâng trào, hoàn toàn đánh mất lý trí. Liễu Tiếu Tiếu càng là móc ra một vò tiên những, gọi tới Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, nắm vuốt cái mũi của nàng liền khiến cho hình đổ xuống. Lâm Phong tâm lý run rẩy, hôm nay nhị sư tỷ có chút ra. Hứa Linh Vân bị rót dòng giã một vò tiên những xuống, căn bản bảo trì không được thanh tỉnh, trầm lắng ngủ, Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới vui sướng đứng lên. Chính nàng nhấc lên một vò rượu, dùng sức liền ướp. Như vậy hung ác uống, thấy Lâm Phong trong lòng căng thẳng, bận bịu muốn đoạt vò rượu của nàng tiểu tử, kết quả Liễu Tiếu Tiếu đưa tay liền là một quyền, bước đến Lâm Phong không thể không lui lại lên. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi ngồi hàng hàng, nhìn thấy loại tình huống này, hai người bưng chén nhỏ một chút xíu hướng về đại sư tỷ tới gần. Nhị sư tỷ hôm nay có điểm gì là lạ a? Lăng Vi lẩm bẩm nói. Lâm Nhược Vũ tâm lý nắm chắc, nàng xem một cách liễu cười cười nói. Trong nội tâm nàng khó chịu đây, mấy người các nàng người sự tình, chúng ta đừng lẫn vào, dính vào liền sẽ không liều mạng mà, học thêm học đại tỷ. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cái kia thể phách không là bình thường mạnh. Hai người ẩu đả lên, động một tí liền là khai sơn phá thạch, dù cho liền là chơi đùa lên a đều không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Lâm Nhược Vũ cảm thấy tiểu trùng đều có thể đem mình đánh bay, đổi thành hai người này có thể đem mình đánh thành cho. Liễu Tiếu Tiếu uống rượu quá nhiều, cũng lúc đầu mượn rượu làm càn. Lâm Phong bất đắc dĩ đỡ lấy nàng ly khai, chào hỏi mấy vị sư tỷ tiếp tục ăn uống. Hai người rời đi về sau, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên đứng lên trực tiếp móc ra khốn tiên tác, đem Hứa Linh Vân trói ở trên cây cột, phân phó Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gắt gao trông coi nàng, không cho phép buông nàng ra, liền rời đi bàn ăn. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi ngơ ngác nhìn nàng ly khai, Lăng Vi nghi ngờ nói. Đại sư tỷ đi làm gì? Xem kịch vui chứ, chúng ta cũng cùng đi chứ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Đỡ lấy Liễu Tiếu Tiếu một đường về đến phòng, vừa đem nàng đặt lên giường, Liễu Tiếu Tiếu liền không an phận lên, đá một cái bay ra ngoài giày của mình, hai tay bỗng nhiên ôm một cái, liền đem Lâm Phong kéo ở trên giường. Nàng hai tay vòng quanh Lâm Phong, mắt say lờ đờ mông lung trông coi Lâm Phong, mượn tiểu kình lẩm bẩm nói. Ngươi cùng lão tam có phải hay không phát sinh qua cái gì? Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể giải thích một chút chuyện phương diện này. Liễu Tiếu Tiếu uống nhiều rượu, hay là rượu kình lớn đặc biệt loại kia, cả người mơ mơ màng màng, nghe đến, liền làm nũng nói. Ta lại thành lão nhị, ta lại phải làm lão nhị. Nàng nũng nịu bộ dáng rất tốt nhìn, Lâm Phong không khỏi cười một tiếng. Liễu Tiếu Tiếu dùng sức kéo một phát Lâm Phong, khiến cho cả người hắn đều đặt ở trên người mình, lúc này mới cong lên hồng diễm diễm bờ môi, bày ra một bức tác hôn bộ dáng. Lâm Phong trong lòng sao động không ngớt, khó có thể kiềm chế loại cảm giác đó, cũng đi theo ấm xuống. Dịch Thiên Tuyết ngồi xổm ở bên ngoài, nhẹ nhàng đẩy ra một chút cửa, lấy nàng tu vi, hoàn toàn có thể che giấu ý loạn tình mê hai người.

nàng Liễu Tiếu Tiếu về sau còn thế nào trộn lẫn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. 300 vạn linh thạch rất lớn sao? Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong không thể làm gì thay đổi y phục, hôn một cách nhị sư tỷ mới đi ra. Đạt được ước muốn dưới trạng thái cả người vô cùng sảng khoái. Nhị sư tỷ trong ngày thường đối với mình muốn gì được đó tương đối phối hợp, mình cũng không thể luôn ngỗ nghịch nàng ý tứ, liền có chút được sủng ái mà kêu. Đợi đến Lâm Phong rời đi về sau, Liễu Tiếu Tiếu mới đứng lên, mặc xong quần áo. Thân thể nàng thập phần cường đại, cũng liền lúc ban đầu thời điểm có chút khó chịu, về sau bị khai phá hoàn toàn, liền sáp nhập vào đi vào, chẳng qua là cảm thấy sảng khoái, mà không khó chịu sao, bởi vậy có thể thấy được thân thể mười phần trọng yếu. Quay đầu nhìn một chút một mảnh hỗn độn lầu nhỏ, nàng lại nhức đầu. Trận pháp không thể rút lui, một khi triệt khai tất nhiên bị người phát hiện nơi này xảy ra vấn đề. Bây giờ U Minh Hải Sở Giang Đảo thế lực mạnh nhất, không có dám ở chỗ này người gây chuyện. Huống chi là đem Tiếu Tiếu chỗ ở đánh thành phó bộ dáng. Nàng suy tư một chút, chính mình cùng tiểu hỗn đàn ba ngày không xuất hiện, lấy Lâm Nhược Vũ đầu óc của các nàng, nhất định có thể đoán ra chút gì. Huống chi lão tứ luôn luôn ở giật dây chính mình động thủ trước. Nếu như không phải là bởi vì Hứa Linh Vân cái này quấy cước bổng, nàng làm sao có thể cùng Lâm Phong kéo tới nay thiên tài viên phòng. Hiện tại khẳng định là không thể xuất hiện ở lão tứ trước mặt, bằng không thì không phải là bị nàng trêu chọc chết không được thành, nhưng mà nàng thân thể kia lại hay sao, một đấm liền có thể đập gần chết, đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, dứt khoát trốn đi coi như. Sở Giang Đảo, Liễu Tiếu Tiếu sản nghiệp rất nhiều, bao gồm vài ngày đường đi trực tiếp tiến vào Hán Đình trong đồng phủ, đưa tới mấy tên thủ hạ, để bọn hắn điều động tâm phúc đi sửa phòng ở. Quan trọng nhất là tâm phúc sẽ không loạn tước cái lưới. Một đám người, dùng chữ vật pháp bảo mang lên ra hỏa, liền hướng về Liễu Tiếu Tiếu đình viện xuất phát, tiến vào trận sau đó, nhìn trước mắt tình huống không khỏi sững sờ. Công chúa cùng môn chủ đánh nhau a, cũng chỉ bọn hắn loại kia tu vi mới có thể tạo thành loại này tình huống bi thảm. Có người cảm thán lên. Cái này tuyệt bức là hợp thể cảnh giới cao thủ toàn lực hành động, đừng nói là phòng ở sập, mặt đất đều lõm rất nhiều, nếu như không phải là bị trận pháp ngăn trở, sợ là vấn đề càng lớn, liên lụy phạm vi càng rộng. Có người toàn thân khẽ run rẩy nói. May mà ta đạo lữ thực lực không ta mạnh, mỗi lần ồn ào thời điểm, ta cuối cùng có thể hàng phục nàng. Lâm môn chủ về sau phải xui xẻo, nhà chúng ta công chúa không dễ chọc a. Lời muốn nói, sự tình cũng tốt làm. Những người này đều là nghề kiến trúc hảo thủ, lại thừa bao hơn phân nửa Liễu Thức tập đoàn sản nghiệp kiến thiết kinh nghiệm tương đối phong phú, càng là căn cứ Lâm Phong ý kiến. Không ngừng khoáng đạt tầm mắt thiết kế càng thêm ưu tú kiến trúc. Liễu Tiếu Tiếu địa bàn khẳng định phải lấy hoa lệ xưng danh, không thể rơi dùng công chúa thanh danh. Vật liệu cái gì không cần bớt, hiểu việc đều hiểu, những tài liệu này có thể lần thứ hai lợi dụng, ngày nào đó không muốn đình viện, hủy đi có thể tu kiến những vật khác. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, so Sở Giang Vương phủ còn ngưu bức kiến trúc liền dựng đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu không nghĩ nhiều như vậy, tới nghiệm thu thời điểm mới trợn mắt há hốc mồm lên, bất quá nghĩ lại, dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất có viện cớ giải thích tại sao mình mở ra trận pháp nhiều ngày như vậy. Hứa Linh Vân bị Liễu Tiếu Tiếu rót dòng dã một vò tiên những, lần này say so sánh chết, còn say đến so sánh lâu. Vô duyên vô cớ tiện nghi Lâm Nhược Vũ đám người, Dịch Thiên Tuyết cũng không khách khí. Một cước đạp xuống còn kém đem nàng cho ép khô, càng về sau thật sự là ép không ra, mới buông lỏng tay. Mấy người lúc này chuồn mất, miễn cho bị Hứa Linh Vân nắm được cán, nàng nếu là nháo đằng, phiền ghê gớm. Vài ngày công phu, Hứa Linh Vân mới tại chính mình căn phòng tỉnh táo lại. Khi tỉnh lại cũng cảm giác được đau lưng còn áp tâm, đặc biệt là thể nội đột nhiên trống rỗng, bất quá này cũng không để cho nàng nhiều ngoài ý muốn. dù sao trận chiến ngày đó tiêu hao không còn nàng tích lũy nội tình, đến bây giờ cũng còn không có bù lại. Hứa Linh Vân sờ lên đầu nói, ta làm sao lão cảm thấy ta giống như khôi phục rất nhiều. Bất quá xử lý thực đến xem, đây cũng là ảo giác của mình. Ba tháp miệng, nàng vỗ bụng một cái bò lên, lúc đầu đi tìm Lâm Phong hạ lạc. Lâm Phong hai ngày này tìm không thấy Liễu Tiếu Tiếu tung tích, không biết nàng chạy tới đi nơi nào, thường xuyên ở Sở Giang đảo thông cửa, thỉnh thoảng hỏi một chút Liễu Thức tập đoàn người. Bất quá bọn hắn bị Hạ Phong khẩu lệnh, không dám nói cho Lâm Phong. Đi qua truyền tống trận pháp thời điểm, phát giác được trận pháp lóe lên, không khỏi dừng lại nhìn một chút. Quang mang sau này Tần Diệp Phỉ sư tỷ mang theo mấy người đi tới. Hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau, không nghĩ đến lại ở chỗ này chạm mặt. Lâm Phong tâm tình kích động một cái, cảnh giới không nén được, hợp thể lục phẩm trực tiếp lúc đầu tiêu thăng, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến bát phẩm cảnh giới. Nhưng đem Tần Diệp Phỉ cùng sau lưng mấy tên cao thủ tâm dọa sợ. Ngươi là đè lên cảnh giới đến làm ta sợ a? Tần Diệp Phỉ trợn mắt há hốc mồm nói. Lâm Phong tranh thủ thời gian cãi lại, người nào mẹ nó nhàm chán như vậy, đè lên cảnh giới cố ý đến phía dưới kẻ khác, mình là quên vụ này, lúc này dưới kinh ngạc, mới không cẩn thận đột phá. Tần Diệp Phỉ trợn trắng mắt, nói chung đã thành thói quen. Nàng trước mắt chỉ có vạn tượng cảnh tu vi, cự ly hợp thể cảnh còn có nhất định cự ly, chỉ có thể làm hâm mộ Lâm Phong. Hai người cùng nhau hướng đi Lâm Phong phủ đệ, vừa trò chuyện lên. Chiếm giữ cao vị sau đó, có quá nhiều chuyện muốn xử lý, song phương thời gian gặp mặt cũng không nhiều, lên một lần tiến đánh U Minh Hải cũng là vội vàng vừa thấy sau đó, liền tách ra. Hỏi thăm một chút hai bên tình trạng cùng mục đích, Lâm Phong trong lòng liền hiểu rất nhiều. Thần nữ cung hiện tại phải bận rộn sự tình cũng tương đối nhiều, một là chuẩn bị dẫn độ một bộ phận đệ tử tiến về dị vực thành lập tiên môn, sau đó khai thác bên kia tài nguyên. Ngũ đại tiên môn riêng phần mình phải chịu trách nhiệm một bộ phận nhân tộc, đem bọn hắn dẫn độ đi qua trở thành bên kia phát triển cơ sở. Còn muốn vội vàng giúp Lâm Phong bố trí trận pháp thôi động lục đạo luân hồi, đều so sánh bận rộn. Trên đại thể đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa rồi, nhân tuyển cùng truyền tống trận pháp đều đã kiến thiết tốt, liền nhìn ngươi đem thủy tộc tình huống bên kia xử lý tốt không có. Truyền tống trận pháp nguyên lý ở chỗ tiết điểm, cần ở con đường địa phương chôn xuống vô số tiết điểm mới có thể kéo dài không ngừng sinh ra truyền tống lực lượng. Vượt qua dị vực tất nhiên phải đi qua thủy tộc, nguyên do thủy tộc phương diện rất trọng yếu. Bên kia đã trải qua an bài thích đáng, bây giờ thủy tộc thật dễ nói chuyện. Lâm Phong cười một tiếng. Dĩ vãng thủy tộc khả năng có chút không phục, dù sao bị Lâm Phong chơi một tay, nhưng bây giờ biết điều rất nhiều, nếu như không ngoan xảo liền là cái kế tiếp U Minh Hải. Lâm Phong loại này ngoan nhân, nổi tiếng bên ngoài. U Minh Hải loại này tồn tại nói đánh là đánh, huống chi là chỉ là thủy tộc, thực lực kém xa U Minh Hải. Phản ứng lại thủy tộc nhao nhao ôm chặt long tộc đùi, thề phải cùng huyền cơ môn cùng tiến thối. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Nhược Vũ đám người thu được chỗ tốt cực lớn, tu vi cũng tăng lên không ít, chỉ bất quá đối với Lâm Nhược Vũ mà nói, cảnh giới không phải vấn đề, cảnh giới bích lũy mới là vấn đề. Nàng hoàn toàn có thể liều lĩnh dựa vào tài nguyên đắp lên tu vi, nhưng là đột phá cảnh giới bích lũy cũng không phải là đơn thuần tài nguyên có thể. Tham Hứa Linh Vân tiện nghi thuần túy là bởi vì có thể tiết kiệm quá nhiều linh thạch. Làm các nàng nghề này, không chừng ngày nào đó liền nghèo đi lên, có thể tiết kiệm liền muốn tiết kiệm một chút. Còn lại mấy đại tiên môn người cũng lục tục chạy tới. Vượt qua Đông Hải, khai phá dị vực kế hoạch cũng muốn tiến vào nhật trình. Trước một bước thăm dò dị vực cao thủ lục tục trở về thông báo dị vực tình huống. Khoáng thạch vô số, linh mạch vô số, là được xây lại đứng mấy cái ngũ đại tiên môn loại này quái vật khổng lồ đều không có vấn đề gì cả, dù sao phiến kia lĩnh vực quá lớn. Đây đối với ngũ đại châu mà nói là một cái chuyện tốt. Mặc dù ngũ đại châu trước mắt tài nguyên đầy đủ, nhưng bảo không cho phép theo lấy yên ổn, quy mô càng lúc càng lớn, người tu luyện càng ngày càng nhiều, tài nguyên sẽ xuất hiện cung ứng chưa đủ vấn đề. Dị vực tồn tại, vừa vặn giải đã quyết cái này tai họa ngầm, lấy bên kia tài nguyên đến xem, phỏng đoán cẩn thận mấy chục vạn năm, ngũ đại châu cũng sẽ không bởi vì tư nguyên vấn đề đau đầu. Tiên môn mấy đại cử đầu tụ họp tâm tình phía sau công việc. Lâm Phong nói ra, tiên môn địa bàn đã trải qua phân chia hoàn tất, trước mắt liền là phàm nhân địa phương. Chúng ta có cần hay không vì bọn họ thành lập tốt tất cả công trình? Tần Diệp Phỉ hỏi. Lâm Phong lắc đầu nói, không nên xem thường bọn họ, cung cấp vừa bắt đầu nhất định tài nguyên là được, chuyện còn lại liền để chính bọn hắn tới đi. Phàm nhân bản thân liền có rất mạnh phát triển thiên phú, Lâm Phong hướng vào tiên môn không muốn can thiệp quá nhiều bọn họ. Tiên môn chọn đồ vẫn như cũ có được hôm nay hình thức, nhưng là muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút phương diện khác, không bằng mở học viện, nhược hóa tiên môn công pháp truyền vào trong phàm nhân. Khiến cho bọn họ trước học võ rèn thể, tăng lên chỉnh thể tố chất, lại vào tiên môn tất cả dần dần từng bước tiến hành. Thảo luận không sai biệt lắm sau đó, ngũ đại châu truyền tống trận pháp quang mang chiếu sáng cả phiến thiên địa, ngày đêm không ngừng đang tiến hành. Như vậy vận dụng truyền tống trận pháp còn là lần đầu tiên. Có chút tiên môn truyền tống trận pháp là kiểu cũ trận pháp, dĩ nhiên chống cự không nổi loại cường độ này, tự động hỏng mất, mà Lâm Nhược Vũ mở rộng kiểu mới trận pháp, không có vấn đề gì cả có thể nói. Đây cũng là giúp nàng đánh quảng cáo, đã trải qua ẩn ẩn có trận đạo lão tổ trình độ. Phát giác được những tình huống này sau đó, Lâm Nhược Vũ mừng khấp khởi nói ra, ta về sau nhất định sẽ trở thành một không thiếu tiền người. Lăng Vi nhìn một chút nàng bên cạnh một đống cửu phẩm linh thạch bột phấn, không khỏi cười nói, ta dự tính hay sao, tứ sư tỷ ngươi cất bao nhiêu linh thạch? Lâm Nhược Vũ bấm ngón tay tính toán, lông mày tức khắc nhíu một cái, sầu mi khổ kiểm nói, xong đời, ta tích xúc sắp hết. Nàng đang không ngừng nghiên cứu trận pháp, tài nguyên vĩnh viễn liền cùng thủy một dạng đang chảy, tăng thêm chính mình còn muốn tu luyện có tiền sau đó tiêu tiền như nước, trong lòng không điểm bức số, đến bây giờ đã trải qua không nhiều lắm. Nếu như không phải tiền trang chia hoa hồng sẽ liên tục không ngừng tới, nàng sợ là đã trải qua sinh ra khủng hoảng tài chính. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Vũ vội vàng viết lên đồ vật đến. Lăng Vi liếc nhìn, bị nàng viết vẽ con số cho rung động, lẩm bẩm nói, ngươi cái này là làm cái gì? Ta đi tìm tiểu sư để thanh lý một chút thông thường tiêu hao. Lâm Nhược Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói. Gặp nàng viết xong liền muốn rời khỏi, Lăng Vi kéo nàng lại nói, ta khuyên ngươi ít viết một số không, bằng không thì bị nhị sư tỷ phát hiện, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Lâm Nhược Vũ giật mình nói, 300 vạn linh thạch rất nhiều sao?